Không, trước hỏa nữ kêu lên, nàng biết mình đại kiếp sắp tới, hiện tại đánh, đánh không lại, trốn, trốn không thoát. Mắt thấy Lưu Kim Chi nhận trong tay đối phương lại nâng, trước hỏa nữ đột nhiên phúc trí tâm linh, quỳ xuống đất kêu lên, ta nguyện ý quy hàng. Không thèm khát, Lưu Kim Chi nhận của Tô Trầm tiếp tục chém xuống, ta có thể giao ra hết thảy tài phú của ta. Không cần, Lưu Kim Chi nhận như trước tiến lên, đã đi đến trên đỉnh đầu trước hỏa nữ. Ta có thể dâng ra mọi thứ của ta, tri thức của ta, lực lượng của ta, của cải của ta, bao quát linh hồn của ta. Lưu Kim Chi nhận dừng lại tại phía trên da đầu trước hỏa nữ, chỉ kém một đường, không có chặt xuống. Trước hỏa nữ sợ đến mồ hôi đầy đầu, nhưng Tô Trầm vẫn không có ý tứ muốn thu kiếm. Hắn lạnh lùng nói, dù hoặc vẫn như cũ có hạn. Đồng ý dâng ra linh hồn, đó chính là nói đồng ý đem sinh mệnh thậm chí ý chí của chính mình đều giao cho Tô Trầm khống chế, bảo đảm trước hỏa nữ trung thành. Nhưng mà coi như là vậy, Tô Trầm vẫn như cũ sẽ không dễ dàng nhận lấy. Khống chế linh hồn cũng không phải là không có đại giá, tương tự đối với Tô Trầm có yêu cầu tương đối. Vì vậy Tô Trầm còn cần trước hỏa nữ chứng minh giá trị của chính mình. Đúng, coi như ngươi muốn làm nô lệ, cũng phải chứng minh ngươi có tư cách làm nô lệ của ta. Đây chính là Tô Trầm, đây chính là khí phách cùng kiêu ngạo đặc hữu của hắn. Trước hỏa nữ trong lòng một trận đau khổ, từ lúc nào, bản thân liền làm nô làm phó cũng phải cố gắng tranh thủ. Nhưng mà nàng không muốn chết, chính là bởi vì đã hưởng thụ quá nhiều mỹ hảo sinh hoạt, vì vậy trước hỏa nữ lưu luyến cái thế giới này, không muốn liền như vậy rời đi. Chỉ có sống sót, mới có cơ hội. Vì vậy trước hỏa nữ nói, ta có thể giúp ngươi bãi bình phiền phức đến từ mệnh vận chi thủ. Hả, Tô Trầm nheo mắt lại, trước hỏa nữ nói, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng sự thực cũng chứng minh, ngươi trung quy không phải truyền kỳ. Mà mệnh vận chi thủ là tồn tại áo thuật sư truyền kỳ. Ngày hôm nay ngươi tuy rằng thắng, nhưng ngày khác mệnh vận chi thủ lại phái cường địch đến đây. Thuyết pháp này đến là không sai. Tô Trầm hỏi, ngươi muốn giải quyết vấn đề mệnh vận chi thủ thế nào? Này còn không đơn giản, ta phát một phong thư cho mệnh vận chi thủ, nói cho bọn họ ta đã đánh bại ngươi, cũng thu phục ngươi, sự tình liền giải quyết. Nhưng bọn họ tổng sẽ biết chân tướng, đặc biệt là nơi này còn có nhiều người như vậy. Vì thế chúng ta tiếp sau đó động tác phải mau một chút. Tại trước khi bọn hắn xuất hiện, mở ra bí cảnh Ngọc Thanh Lam, không phải là xong sao? Đương nhiên, nếu như ngài không muốn phiền phức như vậy, cũng có thể có cái phương pháp càng đơn giản. Giết sạch bọn chúng, trước hỏa nữ cười nói. Chương 847, động chút liền nổ. Chương 100, động chút liền nổ. Giết sạch bọn chúng, nghe nói như thế, hết thảy vũ tộc Long Sơn Thành đồng thời kinh hãi. Xem trò vui đúng là phải trả giá. Vì mạng sống, trước hỏa nữ tương tự là cực kỳ không từ thủ đoạn nào. Nhưng những vũ tộc đó tương tự biết, không thể chạy. Vào lúc này ai chạy trước tiên, kẻ đó liền chết. Bọn họ đồng thời nhìn Tô Trầm, trong mắt tất cả đều là xót thương, có không ít vũ tộc càng là dồn dập hô to tha mạng. Tô Trầm nhìn lướt qua vũ tộc bái phục trong không trung. Long Sơn Thành là cái thành nhỏ, vũ tộc số lượng không nhiều, nhưng mấy vạn chi chúng vẫn là có. Một trận đại chiến vừa nãy, có hơn vạn vũ tộc bởi vì chưa kịp chạy ra mà chịu ảnh hưởng, nhưng hiện tại trong thiên không còn có 7, 8 vạn chi chúng. Đám vũ tộc này đại thể chỉ là bình dân, chỉ có một số ít là áo thuật sư, cấp độ cũng không cao, vì vậy coi như chồng nhân số cũng không thể nào chồng quá bọn họ số lượng thứ này, chung quy vẫn là phải có chất lượng làm cơ sở. 7, 8 vạn áo thuật sư tam tứ hoàn tuyệt đối có thể đè chết Tô Trầm, thế nhưng 7, 8 vạn bình dân cũng chỉ là đưa thức ăn. Nói cách khác, Tô Trầm muốn giết bọn họ, xác thực là chuyện dễ dàng, càng không nói còn có cái thất hoàn trước hỏa nữ hỗ trợ. Nhưng mà, thật sự muốn làm như thế sao? Mặc dù mình là nhân tộc, không cần quan tâm sinh mệnh vũ tộc, nhưng hành sự cũng vẫn phải có cái điểm mấu chốt chứ. Đối với người vừa mới dùng một trận đại chiến hủy diệt một tòa thành thị, giết chết hơn vạn bình dân, nói điểm mấu chốt, nghe có chút buồn cười. Nhưng điểm mấu chốt thấp mấy, cũng vẫn là có. Bởi vì đại chiến mà ngộ sát, cùng có ý thức tàn sát, cũng vẫn là có khác nhau nhất định. Chí ít đối với Tô Trầm mà nói là như vậy. Thời khắc này, 7, 8 vạn vũ tộc nơm nớp lo sợ quỳ gối ở trước người hắn, chỉ cần một câu nói của hắn, liền có thể quyết định vận mệnh của bọn họ. Thoáng suy nghĩ một chút, Tô Trầm nói, quên đi, vẫn là buông tha bọn họ đi. Nghe nói như thế, hết thảy vũ tộc trong lòng đồng thời buông lỏng. Liền ngay cả chức hỏa nữ cũng rõ ràng thở phào một hơi. Nàng thả lỏng tự nhiên không phải vì những vũ tộc đó, mà là vì bản thân mình. Lời nói của Tô Trầm không thể nghi ngờ chính là đồng ý thỉnh cầu của nàng. Mà một cái chủ nhân không mấy nguyện ý sát lục so với một cái chủ nhân yêu thích sát lục hiển nhiên cũng dễ tiếp thu hơn nhiều lắm. Tại sao khi tiếp thu linh hồn phụng hiến của chức hỏa nữ, Tô Trầm xem như là lại thêm một cái thủ hạ. trước hết để cho chức hỏa nữ dùng thủ đoạn đặc thù của bọn họ phát tin tức về cho mệnh vận chi thủ, kéo dài thời gian, sau đó Tô Trầm nói với Quy Sơn Việt, sự tình các ngươi cũng nhìn thấy, biết nên làm thế nào. Quy Sơn Việt ai thán một tiếng, bây giờ nhà đã không còn, hắn cũng không có gì để lựa chọn, chỉ có thể theo Tô Trầm một đường đi tới cùng. Vì vậy cúi đầu nói, ta lập tức liền an bài xong xuôi, chúng ta lập tức xuất phát. Bí cảnh Ngọc Thanh Lam ở vào cuồng phong bích lũy khu vực phía nam Vân Tiêu quốc độ. Cuồng phong bích lũy giống như kỳ danh, quanh năm cụ phong thổi mạnh, phong hàn thấu xương, coi như là áo thuật sư cao cấp cũng khó có thể chịu đựng trường kỳ suy phất. Cuồng phong bích lũy tuy rằng tên là bích lũy, nhưng thực tế lại là một phiến khu vực rộng lớn, nơi này có đại mạc, núi đồi, khoáng dã, còn có các loại địa hình cổ quái kỳ lạ. Bởi vũ tộc yêu thích cư trụ trên núi cao, không xuống mặt đất, vì vậy mặt đất nơi này hiếm thấy bảo trì địa mạo vốn có, thuộc ngoại giới ảnh hưởng khá nhỏ, cũng bởi vậy thường xuyên có thể nhìn thấy các loại yêu thú chân hy hoành hành, càng có đếm không hết dị tượng chân kỳ. Một đội phi xa vượt qua cụ phong khoáng dã bao la, dừng lại tại một phiến hắc sắc sơn mạch. Quy Sơn Việt chỉ về đằng trước nói, phía trước chính là vọng cổ uyên. Quá vọng cổ uyên, chính là tiên nữ hà. Bí cảnh địa đồ chỉ thị liền ở chỗ đó. Nơi đó có vũ sao? Tô Trầm nhìn về phương xa hỏi. Có một trấn nhỏ, có một ít vũ tộc bình dân. Quy Sơn Việt nói, gia tộc Quy Sơn đối với bí cảnh nơi này trù mưu đã lâu, tự nhiên không thể nào không tra rõ ràng tình huống địa phương. Bất quá, Quy Sơn Việt do dự một chút nói. Bất quá làm sao? Tô Trầm hỏi. Bất quá phụ cận còn có một chút cường đạo. Cường đạo, đúng, Liệp Phong đạo. Liệp Phong đạo, nghe được danh tự này, Tô Trầm nheo mắt lại. Hắn chưa hề quên một màn sứ tiết đoàn tao ngộ lúc trước. Vào lúc ấy, Liệp Phong đạo là thụ một ít tồn tại thượng tầng của vũ tộc sai khiến, đi trước thăm dò. Bất quá Liệp Phong đạo cũng không phải là luôn luôn làm chuyện xấu cho mặt trên, bọn hắn cũng có công việc của bản thân. Trên thực tế bọn hắn làm việc cho mặt trên mục đích chính là để lúc bản thân làm việc sẽ dễ dàng hơn. Tỷ như nơi này, căn cứ thuyết pháp của Quy Sơn Việt, vùng này có một cái cứ điểm loại nhỏ của Liệp Phong đạo, một ít Liệp Phong đạo liền chiếm giữ ở chỗ này, nhiệm vụ chủ yếu là săn bắt âm phong địa thử vùng này. Âm phong địa thử là một loại yêu thú phi thường hiếm thấy, thực lực đến không phải mạnh lắm, nhưng là phi thường cảnh giác, chuyên về khoan đất. Vũ tộc tại thiên không có thể tung hoành, đối phó sinh vật dưới đất nhưng lại chẳng ra sao. Âm phong địa thử có một loại mao nang, là một chủng vật liệu quý giá. Liệp Phong đạo thông qua săn bắt âm phong địa thử thu được mao nang, cũng coi như là một loại buôn bán trường kỳ. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng làm một chút chuyện xấu khác. Nói chung, vùng này coi như là một cái ruộng riêng của Liệp Phong đạo. Vì vậy lúc Quy Sơn Việt nói chuyện này, rất là cẩn thận lưu ý. Làm sao Tô Trầm nhưng hoàn toàn không để ý, phất tay nói, đã biết, tiếp tục tiến lên đi. Những vấn đề này đều không phải vấn đề, nhìn dáng vẻ rất không để ý của hắn. Quy Sơn Việt thầm mắng trong lòng một câu, lúc trước nói có thể bảo đảm gia tộc Quy Sơn ta, kết quả còn không phải một trận đại chiến đánh cho nhà cũng không còn. Đương nhiên hắn cũng biết điều này cũng không thể chỉ trách Tô Trầm, ai kêu hắn lúc trước giao địa đồ không dứt khoát đây. Sớm chút đem địa đồ giao ra, mọi người cùng nhau thám bảo, liền chẳng có chuyện gì. Lại cứ bỏ không được cơ nghiệp gia tộc, không phải muốn xem trình độ Tô Trầm sao. Bây giờ trình độ là nhìn thấy rồi, gia tộc cũng xong đời. Có thể bảo vệ người không mất, đã là rất may. Phi xa bay thẳng hướng tiểu trấn phía trước, không bao lâu đã đến trên trấn. Tiểu trấn gọi Vân Đàm trấn, mặc dù là thành trấn vũ tộc, nhưng hiếm thấy tọa lạc trên mặt đất, thực sự là nơi này không có núi cao. Vũ tộc trong trấn không phải rất nhiều, đến cũng vẫn tính yên tĩnh an lành. Liệp Phong đạo tuy rằng hung ác, thế nhưng thỏ không ăn cỏ gần hang, đối với cư dân bên trong tiểu trấn lại là không mảy may tơ hào. Dù sao bọn họ cũng phải sinh hoạt. Vũ tộc phổ thông cũng đuổi đi rồi, ngày tháng sau đó làm sao qua nổi. Phi xa đến trên trấn liền tự động hạ xuống, bọn họ cần phải ở chỗ này làm chút bổ sung, mua chút tiếp tế thường ngày. Tô Trầm thì y theo thói quen lượn khắp chung quanh, xem nơi này có thứ gì thú vị hay không, biết đâu có phát hiện mới mẻ gì đó. Anh Doanh cùng chức hỏa nữ thì theo sau lưng hắn, ngoan ngoãn như thị nữ. Đồ vật trên trấn tuy không phải quá tốt, đến cũng có một ít đặc sản. Tô Trầm xem có chút hữu dụng đối với thí nghiệm của bản thân. Có chút thì thích hợp làm thuốc, then chốt giá cả còn tiện nghi, cũng liền mua một chút. Thời khắc này chính đang dạo đến thoải mái, bỗng thấy phía trước một nhánh đội ngũ đi tới. Nhìn kỹ, Tô Trầm cũng là ngẩn ngơ, dĩ nhiên là Lý Đạo Hồng. Tên gia hỏa này làm sao chạy đến chỗ này rồi? Lý Đạo Hồng thân là nhân tộc, xuất hiện tại trên trấn này đến là khá gây chú ý, một đường đưa tới không ít ánh mắt. Bản thân hắn thì hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí còn rất hưởng thụ cảm giác làm người chú ý này. Thời khắc này hắn một đường tiến tới, thanh thế cuồn cuộn, Tô Trầm suy nghĩ một chút, vẫn là đứng về bên cạnh, nhường ra đạo lộ. Tuy rằng hắn rất muốn hảo hảo tìm hiểu một chút Lý Đạo Hồng này, nhưng bây giờ bí cảnh Ngọc Thanh Lam hiển nhiên càng trọng yếu hơn, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đằng nào hắn mang mặt nạ, Lý Đạo Hồng không nhìn thấy mặt của hắn, cũng không biết hắn là ai. Chủ Vũ, người thật giống như rất lưu ý tên nhân loại này. Bên cạnh chức hỏa nữ lại đột nhiên nói, thân là thất hoàn áo thuật sư, sức quan sát của chức hỏa nữ là tương đối mạnh. Tô Trầm đối với Lý Đạo Hồng quan tâm, nàng lập tức liền có phát giác. Tô Trầm nhàn nhạt nói, nơi này vị trí hẻo lánh, đột nhiên xuất hiện một nhóm nhân loại, muốn không để ý cũng không được a. Lại nói nhân loại có thể đến cảnh nội vũ tộc ta, đều tất nhiên không phải thường nhân, ta lo lắng bọn hắn sẽ tạo thành ảnh đối với hành động của chúng ta. Chức hỏa nữ con mắt hơi chuyển động, chủ vũ cần ta đi tiêu diệt bọn hắn sao? Thiếu sinh thị phi, Tô Trầm nói đã quay đầu rời khỏi, thấy hắn như vậy, chức hỏa nữ có chút thất vọng. Vừa vặn lúc này Lý Đạo Hồng đã đi tới, nhìn thấy chức hỏa nữ cùng anh Doanh, nhị nữ này sắc đẹp không tầm thường, liền không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Thấy người này háo sắc như thế, chức hỏa nữ trong lòng hơi động, thầm nghĩ chủ vũ nếu đã không cho phép bản thân sinh sự, vậy liền làm cho đối phương sinh sự, như vậy tổng không trách bản thân đi. Vậy là hữu ý vô ý hướng tới Lý Đạo Hồng tung ra một cái mị nhãn, càng đưa lưỡi liếm môi, trong từng cử chỉ tràn ngập mị hoặc chi ý. Nàng tuy rằng không tình cờ có năng lực mị hoặc, nhưng trời sinh quyến rũ, lại cũng đủ để xúc động ngọn lửa trong lòng người khác. Lý Đạo Hồng thấy thế, cười nói, không nghĩ tới nơi này lại có một mỹ nhân. Nói đã đưa tay ra mò gò má chức hỏa nữ. Tại hắn nghĩ đến, đây là đối phương hữu ý câu dẫn mình, hành vi của bản thân tự nhiên là không thể bình thường hơn được. Không nghĩ tới thân thể chức hỏa nữ nhẹ nhàng lóe lên, tránh thoát một màn này không nói, trái lại nhân cơ hội trốn đến phía sau Tô Trầm, lôi kéo tay của hắn nói, chủ vũ, người kia đùa giỡn ta. Hả, Tô Trầm nhìn về phía chức hỏa nữ một mặt vô tội dáng dấp, Lý Đạo Hồng cũng ngây người, chợt giận dữ, người chọc ta. Chức hỏa nữ cho hắn một cái khinh bỉ hư lạnh, lại là quay đầu không để ý tới hắn. Tô Trầm nhìn chức hỏa nữ, lại nhìn Lý Đạo Hồng, trong lòng đã có mấy phần minh bạch. Hắn hữu tâm không để ý tới việc này, không nghĩ tới Lý Đạo Hồng nhưng không làm vậy. Hắn vốn là hoàn khố vương tộc, tới nay đều là hắn bắt nạt người, nào có đạo lý người bắt nạt hắn. Tại vũ tộc địa giới hắn không thể không thu liếm, nhưng tiểu trấn này lại là vũ tộc hẻo lánh chi địa, coi như là vũ tộc địa giới, hắn cũng là không cố kỵ gì, vì vậy thời khắc này trực tiếp trở mặt nói, tiểu tử, phó nữ của ngươi dám chọc ta muốn ngươi đem nàng giao cho ta. Tô Trầm quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, dưới mặt nạ một đôi mắt lãnh khốc vô tình. Hắn không có nói gì, chỉ là nhìn Lý Đạo Hồng. Lý Đạo Hồng bị hắn nhìn đến nổi giận, ngữ khí điềm nhiên nói, người đang nhìn cái gì? Tô Trầm thanh âm khàn khàn nói, vị đại nhân này, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hắn cùng Lý Đạo Hồng chính thức gặp mặt cũng chỉ có một lần, lời cũng chưa nói mấy câu, theo Lý Đạo Hồng là hẳn là không nhớ được thanh âm hắn. Bất quá cân nhắc đến gia hỏa này hổ trướng chi não, trí nhớ kinh người, vì vậy Tô Trầm vẫn là đè thấp tiếng nói thay đổi âm thanh, khiến Lý Đạo Hồng nghe không ra. Chỉ là chức hỏa nữ nghe được, nhưng kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, như có suy tư. Lý Đạo Hồng không nghe ra thanh âm Tô Trầm, chỉ là cười gằn nói, lão tử nếu như không buông tha đây. Ánh mắt Tô Trầm ngưng lại, hai người tại thời khắc này ánh mắt gặp nhau, ai cũng không nhường, tại tinh thần lực đầu tiên là va chạm một phen. Khiến Tô Trầm kinh ngạc chính là, tinh thần lực của Lý Đạo Hồng dĩ nhiên tương đối mạnh, một phen va chạm này Tô Trầm tuy rằng không thi triển toàn lực, người bình thường cũng là tuyệt không đỡ nổi. Lý Đạo Hồng nhưng dễ dàng chống lại không nói, thậm chí vẫn có dư lực phản công. Quả nhiên huyết mạch hoang thú chính là phi phàm. Lý Đạo Hồng tương tự lộ ra vẻ kinh ngạc, hảo tiểu tử, có vài chiêu a. Trong khi nói khí thế biểu trướng, chịu đến hắn kích thích, khí thế của Tô Trầm cũng thuận theo trướng khai, hai người đồng thời mở ra khí tràng, một cỗ lực lượng vô hình đã tràn ngập toàn trường. Chiến đấu, động chút liền nổ. Chương 848, ám lưu. Chương 101, ám lưu. Ngay tại hai người dương cung bạt kiếm cơ hội, một thanh âm truyền đến. Điện hạ, ngài làm sao lại ở chỗ này? Nghe được âm thanh này, Lý Đạo Hồng khí thế đột nhiên một tiết. Hắn mỉm cười quay đầu đi, liền thấy cách đó không xa một tên vũ tộc trung niên chính đang đi tới. Hắn kéo Lý Đạo Hồng tay, cười nói, điện hạ nhưng mà khiến ta một trận dễ tìm a. Lý Đạo Hồng cười ha ha, ta hiếm thấy đến một chuyến, đương nhiên phải hảo hảo đi dạo, nhìn nơi này phong cảnh. Nơi đây hẻo lánh. Cái gì phong cảnh cũng không có, Lý Đạo Hồng tiện mồm nói bậy, đối phương nhưng một mặt lý khi biểu tình như vậy, đã như vậy, ta liền dẫn điện hạ hảo hảo đi dạo. Đã là lôi kéo Lý Đạo Hồng rời khỏi, đợi đến đi xa chút sau, vũ tộc kia mới thấp giọng nói, người đã đáp ứng ta không gây sự. Lý Đạo Hồng trả lời, ta không gây sự, có thể một mực sự chọc ta à. Thôi đi, một ít việc nhỏ cũng đáng giá ngươi như vậy. Không nên vì nhỏ mất lớn, vũ tộc kia không khách khí giáo huấn Lý Đạo Hồng. Lý Đạo Hồng càng chưa phản bác, chỉ là hừ một tiếng, đã biết. Lấy tính tình của hắn, vẫn cứ sinh chịu đối phương giáo huấn. Một bên khác, Tô Trầm nhìn bọn họ rời đi, như có suy tư. Anh Doanh cẩn thận kêu một tiếng, chủ nhân, chuyện gì, Tô Trầm hỏi. Anh Doanh cúi đầu nói, anh Doanh có thể biết cái kia vũ tộc kẻ nào. Anh Doanh chính muốn nói chuyện, chức hỏa nữ đã cười nói, khả năng. Anh Doanh em gái sẽ không là sai xem thành ai chứ. Hả, Tô Trầm nhìn về phía chức hỏa nữ. Chức hỏa nữ tâm thần chính là phát lạnh, sau một khắc đã đau đầu như rảo, liền như có thứ gì đâm vào đầu của nàng bên trong, đem óc của nàng hung ác quấy đồng dạng. Chức hỏa nữ toàn thân run rẩy quỳ xuống, chủ vũ, lần sau lại dám như thế, ngươi liền có thể chết rồi. Chức hỏa nữ toàn thân run rẩy, vâng, là, chủ vũ, tỷ nữ biết hỏng rồi. Tô Trầm lúc này mới thu hồi linh hồn chi chừng, chức hỏa nữ thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa co quắp trên mặt đất, nhờ có anh Doanh giúp đỡ một thanh. Nói đi, vừa mới cái kia ra hỏa kẻ nào? Tô Trầm hỏi anh Doanh, anh Doanh vội trả lời, thật giống như Dạ Thần Dương. Dạ Thần Dương, Tô Trầm suy tư một thoáng, đột nhiên nhớ tới đến, gia tộc Dạ Thần. Gia tộc Dạ Thần là một đại gia tộc trong Thiên Không Thành, luận gia tộc hiển hách trình độ càng tại bên trên gia tộc Thúy Vũ, tộc trưởng gia tộc kia là người chấp trưởng Minh Lôi Không Xào, Thiên Không Thành cao giai hội nghị thành viên. Cái này Dạ Thần Dương, tại gia tộc Dạ Thần địa vị gì? Tô Trầm hỏi, anh Doanh trả lời, hắn là tộc trưởng chi tử, nhưng không có thân phận kế thừa. Ồ, tại sao, Đông Thanh Minh như vậy bất tranh khí hàng, cũng còn có thể đi vào gia tộc người thừa kế 20 vị trí đầu đây, này Dạ Thần Dương phong thần như ngọc, vừa nhìn không phải phàm nhân, làm sao trái lại liền cái thân phận kế thừa đều không. Bởi vì hắn vào Vũ Thần Giáo, đã là một trong đại giáo chủ Minh Lôi Phân Tông. Còn trẻ như vậy đại giáo chủ, Tô Trầm cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Không trách Dạ Thần Dương không có thân phận kế thừa, bởi vì hắn đã là đại giáo chủ của Vũ Thần Giáo. Vũ Thần Giáo giáo chủ địa vị cao thượng, nhưng đồng thời cũng thoát ly thế tục, từ bỏ quyền thừa kế thế tục là tất nhiên. Bất quá cũng không sao, từ bỏ một cái quyền thừa kế đồng thời, thu được chính là quyền lực vô thượng tại trong giáo phái. Thật muốn so ra, tộc trưởng gia tộc Dạ Thần cũng bất quá so với đại giáo chủ hơi cao hơn một đường, thế nhưng trong gia tộc làm tộc trưởng chính là khi đến đầu, đại giáo chủ nhưng hiển nhiên không phải điểm cuối của Dạ Thần Dương. Lý Đạo Hồng cùng Dạ Thần Dương vì sao lại xuất hiện ở đây? Mục đích đến của bọn họ có phải là có quan hệ cùng bí cảnh Ngọc Thanh Lam, có thể hay không đối với chính mình sản sinh ảnh hưởng bất lợi? Cùng hắn gặp gỡ lại có quan hệ hay không? Hết thảy những thứ này không có đáp án, đổi thành người khác, không chiếm được đáp án khả năng coi như. Tô Trầm lại là bất đồng, bởi vì hắn có nguyên cốt quyền trưởng, nghĩ đến liền làm, Tô Trầm cũng không tâm tình mua đồ, đem những kia việc vặt vãnh giao cho Quy Sơn Việt bọn họ, bản thân trực tiếp về khách sạn. Trở về phòng, bình lui những người khác, Tô Trầm lấy ra nguyên cốt quyền trưởng. Suy nghĩ đến Lý Đạo Hồng thực lực không thấp, Dạ Thần Dương đại giáo chủ cũng không phải cái gì nhân vật tầm thường, lần này lan đến gần nhân vật lợi hại nhiều. Tô Trầm trực tiếp lấy nguyên tinh yêu vương để đánh đổi tiến hành hiến tế, vấn đề liền là bản thân lần này tiến vào bí cảnh, sẽ gặp phải cái nào đối thủ cường đại. Đáng tiếc coi như là vậy, hiến tế vẫn là đã thất bại, nguyên cốt quyền trưởng không có cho xuất ra bất cứ kết quả gì. Một viên nguyên tinh yêu vương liền như thế mất đi rồi, Tô Trầm cũng không tức giận. Coi như thất bại hiến tế, kỳ thực cũng có thể được tin tức hữu dụng. Nguyên tinh yêu vương không thể hiến tế xuất kết quả, liền mang ý nghĩa liên lụy tiến đại nhân vật chắc chắn sẽ không thiếu. Mà tại đây hẻo lánh tiểu trấn bên trong, đã biết đối thủ cường đại liền mấy kẻ như thế, nói cách khác tao ngộ Lý Đạo Hồng Dạ Thần Dương khả năng vô cùng lớn. Đã có cái kết luận này sau, Tô Trầm thay đổi cách làm. Hắn không có tăng cường hiến tế vật liệu, mà là thay đổi một viên phổ thông yêu thú thượng phẩm nguyên tinh, sau đó thay đổi một vấn đề. Ta muốn biết nếu như ta bây giờ rời đi, có hay không sẽ tao ngộ tập kích. Một cái rất vấn đề thú vị, Tô Trầm làm một cái giả thiết. Sử dụng nguyên cốt quyền trưởng có bản thân cực hạn. Nó kỳ thực không phải đưa ra đáp án, mà là cấp cho người đặt câu hỏi một cái đoạn thời gian tương lai nào đó. Bởi vậy hết thảy đáp án đều phải là kết quả sản sinh bởi hành động của người đặt câu hỏi. Từ một điểm này mà nói, người đặt câu hỏi lựa chọn bất đồng hành vi liền sẽ tạo thành bất đồng tương lai, mà thông qua phương pháp này, Tô Trầm liền có thể không ngừng đạt được kết quả của những hành vi bất đồng, cũng căn cứ loại kết quả này suy ngược ra đáp án mình muốn. Đây cũng là Tô Trầm đang dùng nhiều lần như vậy nguyên cốt quyền trượng sau nắm giữ một loại phương pháp. Ngoài ra Tô Trầm hỏi chính là bản thân có hay không sẽ tao ngộ tập kích, nói cách khác, hắn chỉ cần biết mình có hay không gặp tập kích chuyện này, không cần nhìn thấy kẻ nào tập kích bản thân, Điều này khiến nguyên cốt quyền trượng cần tiên đoán cường độ giảm mạnh, tỷ lệ thành công đề thăng trên diện rộng. Quả nhiên, đáp án rất mau ra đến. Nhìn cái kia quen thuộc hình ảnh, tôi trầm cười lên, quả nhiên là như vậy sao? Lần nữa mang lên một viên thượng phẩm nguyên tinh, Tô Trầm, hiện tại ta đã có một cái lựa chọn mới. Liền như vậy, hắn không ngừng hỏi, mà nguyên cốt quyền trượng cũng không ngừng đưa ra đáp án. Những đáp án này đại thể là Tô Trầm không ngừng biến hóa lựa chọn sau kết quả, hơn nữa là tận lực tránh khỏi Lý Đạo Hồng đám người kết quả, phí tổn bị ép đến thấp nhất, tỷ lệ thành công thì dốc lên đến cao nhất. Cứ việc nguyên cốt quyền trượng từ đầu đến cuối không có cho ra bất kỳ cái gì liên quan tới Lý Đạo Hồng đám người trực tiếp đáp án, thế nhưng đang không ngừng phản phục dò hỏi bên trong, một bộ liên quan tới tương lai tranh cảnh nhưng đã từ từ tại trong lòng Tô Trầm rõ ràng lên. Tô Trầm bắt đầu rơi vào thật dài trầm tư, đột nhiên, hắn lấy ra lại một viên nguyên tinh yêu vương. Tô Trầm gia sản mặc dù nhiều, nhưng nguyên tinh cấp yêu vương nhưng cũng là có hạn, viên này nguyên tinh yêu vương đã là một viên cuối cùng của hắn. Liền như vậy Tô Trầm còn cảm thấy không đủ, hắn suy nghĩ một chút, dĩ nhiên lại lấy ra một nắm thì chi xa. Thì chi xa nhưng mà hiếm thấy thứ tốt. Coi như Tô Trầm đã có thì chi sa lậu, mỗi năm đều có thể sinh sản thì chi sa, nhưng mỗi năm vậy có hạn sản lượng, cũng tuyệt đối không chịu nổi tiêu hao. Trên thực tế Tô Trầm bắt được thì chi sa lậu đến hiện tại cũng bất quá 3 năm thời gian, vì vậy thì chi sa cũng chỉ có 3 thanh, lần này trực tiếp lấy ra một thanh đến, có thể thấy được trả giá chi đại. Lại tăng thêm một đống vật liệu phụ trợ sau, Tô Trầm rốt cục vấn đề, ta muốn biết phương pháp sử dụng hoang thú chi huyết cùng nguyên thú tinh hoa. Hỏi ra vấn đề một khắc đó. Bản thân Tô Trầm tâm cũng bắt đầu cuồng chiến không ngớt. Đây là hắn cho tới nay đầu nhập lớn nhất một lần, một khi thất bại, tổn thất chi đại có thể tưởng tượng được. May mắn chính là, hình ảnh rốt cục mở ra. Một khắc nhìn thấy hình ảnh đó, Tô Trầm thở phào một hơi. Chỉ là đang nhìn đến nội dung sau, Tô Trầm cũng hơi hơi ngạc nhiên, dĩ nhiên là như vậy. Nguyên lai là như vậy. Được, như vậy vừa vặn, thu được đáp án sau, Tô Trầm trước tiên thu hồi quyền trượng, sau đó lấy ra một cái thông tin ngọc bội. Mở ra nói, Patrok. Ta đây, Tô Trầm bây giờ khoảng cách Patrok mấy khoảng cách ngàn dặm, vốn là vô pháp liên hệ. Bất quá Patrok thân là thượng cổ di lưu khôi lỗi thông tin, lại là có thể đột phá hạn chế khoảng cách này. Có một chuyện cần ngươi làm, Tô Trầm nói, thanh âm dần dần chìm thấp xuống. Chốc lát, Patrok hồi phục, ta minh bạch rồi, ta liền đi sắp xếp. Thu hồi thông tin ngọc bội, Tô Trầm nói, anh Doanh, hỏa nữ. Anh Doanh cùng chức hỏa nữ đẩy cửa mà vào, tiểu tỷ tại. Ta vừa nãy thổ tức đột nhiên có cảm giác ngộ, muốn mượn cơ hội tu hành một quãng thời gian, có lẽ có thể có đột phá. Đi thông báo Quy Sơn tộc trường bọn họ, nói cho bọn họ thời gian mở ra bí cảnh lui lại. Anh Doanh kinh hãi, chủ vũ, hiện tại có thể kéo dài không, mệnh vận chi thủ tùy thời cũng có thể biết Long Sơn thành việc phát sinh, một khi bọn họ truy giết tới. Bọn họ xác thực có khả năng biết, nhưng bọn họ sẽ không biết chúng ta ở nơi nào, đúng chứ? Tô Trầm hỏi ngược lại, cái này, anh Doanh nhất thời yên lặng. Xác thực, Long Sơn thành một chuyện mệnh vận chi thủ có thể biết, thế nhưng bọn Tô Trầm đi đâu, có thể không ai sẽ nói cho mệnh vận chi thủ. Chức hỏa nữ nói, mệnh vận chi thủ cường giả đông đảo, có một ít áo thuật cũng có thể tra tung tác dấu vết, chỉ cần thời gian cách được không phải quá dài, vẫn là có thể truy tra ra đến. Chủ vũ cần gì phải nóng lòng nhất thời, cái này không cần lo lắng. Tô Trầm phất tay nói, lúc trước lúc rời đi ta liền làm chút bố trí, mệnh vận chi thủ muốn truy tra cũng không dễ như vậy. Yên tâm đi. Ta lần bế quan này sẽ không quá lâu, nhiều nhất hơn 10 ngày liền có thể giải quyết. Hơn 10 ngày còn không cửu, hảo hảo đều đến bí cảnh cửa, nhưng nhất định phải bế quan, thật không biết chủ vũ là nghĩ như thế nào, nhị nữ đồng thời tại phỉ nhổ trong bụng. Nhưng Tô Trầm hạ quyết định, bọn họ cũng chỉ có thể vâng theo. Chờ ra ngoài nói cho Quy Sơn Việt bọn họ, từng kẻ cũng là lăng nhiên, không nghĩ ra Tô Trầm vì sao như vậy. Tô Trầm lại là không quản bọn họ, những ngày kế tiếp, liền thẳng thắn đem chính mình tỏa ở trong phòng. Chỉ là ngẫu nhiên ra đi, khiến anh Doanh chức hỏa nữ muốn bọn họ đi chọn mua vật liệu, nhưng cũng phần lớn là chút luyện chế dược tề muốn dùng vật liệu, thấy thế nào đều không giống là bế quan luyện công. Hắn ở trong phòng ngồi bất động, Quy Sơn Việt các loại vũ tộc lại là gấp đến độ như con kiến trên chảo nóng, chỉ sợ ngày nào đó mệnh vận chi thủ liền giết tới. Bất quá xem ra bố trí của Tô Trầm thật sự hữu hiệu, liên tiếp hơn 10 ngày hạ xuống, nhưng thủy chung đều là không sóng không gió. Chương 849, Đại Thụ. Chương 102, Cự Thụ. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái chính là hơn 10 ngày trôi qua, ngày hôm nay Tô Trầm rốt cục mở ra cửa phòng đóng kín đã lâu của hắn đi ra. Nhìn thấy hắn ra đi, mọi người cũng thở phào một hơi. Những ngày gần đây, khổ cực mọi người, Tô Trầm cười hi hi nói. Quy Sơn Việt nói, đến cũng không tính khổ cực, chỉ là thực sự lo lắng mệnh vận chi thủ bên kia. Mệnh vận chi thủ không cần phải lo lắng, bọn họ đến rồi, tự nhiên có ta. Kỳ thực ta làm lỡ chút thời gian này, cũng không hoàn toàn là vì tu hành, quan trọng hơn vẫn là vì lần thám hiểm này suy nghĩ. Các ngươi xem, Tô Trầm nói đã lấy ra mấy bình dược, đây là Lam Hải Chi Tâm, đây là Bích Ngữ Thu Lan, đây là Thiên Hồi Tán, đây là Kim Trung Dược Tề, đây là Dung Lô Dược Tề. Tô Trầm điểm danh từng cái, nghe được mọi người vừa mừng vừa sợ. Lam Hải Chi Tâm là dược tề cường hóa áo thuật cao cấp, sử dụng loại dược tề này xong có thể để thăng uy năng một cấp cho áo thuật ngũ hoàn trở xuống, cũng chính là áo thuật ngũ hoàn phát huy ra uy lực lục hoàn, bất quá đối với lục hoàn trở lên liền hiệu quả để thăng giảm phân nửa, dù vậy, cũng là cực kỳ cao cấp bên trong dược tề để thăng uy lực. Bích Ngữ Thu Lan liền là dược tề tiến hành gia cường bộ phận hồi lộ của áo thuật, đặc điểm thể hiện ra chính là áo thuật được chỉ định gia cường hồi lộ có thể thu được tốc độ thi pháp càng nhanh hơn. Phần lớn áo thuật kỳ thực đều có quá trình thi pháp, mà trăm ngàn năm qua đám áo thuật sư một mạch tận sức chính vì rút ngắn quá trình này. Áo thuật bản mệnh chính là một loại phương thức trong đó, dược tề Bích Ngữ Thu Lan liền là một loại thủ đoạn khác thông qua ngoại vật tiến hành đề thăng. Bích Ngữ Thu Lan Tô Trầm đưa ra tương tự là dược tề thi pháp cao giai, đối với phần lớn áo thuật lục hoàn trở xuống cũng có hiệu quả, cũng là cực kỳ hiếm có. Thiên Hồi Tán liền là dùng để ứng đối áo thuật loại triệu hoán. Đặc biệt là đối với hình chiếu hư không ma vật triệu hoán có hiệu quả rõ ràng, có thể dẫn đi loại công kích này. Kim Trung Dược Tề, tên như ý nghĩa chính là một loại dược tề phòng ngự, nó không phải để uống, mà là trực tiếp dùng bí pháp đặt ở trong thân thể. Một khi tao ngộ đả kích chí mạng, liền sẽ tự động bạo phát, hình thành một cái lồng phòng ngự cường đại, chống đỡ công kích, có thể nói bảo mệnh thần dược. Cho tới Dung Lô Dược Tề thì ngược lại, nó khiến tuyệt đại đa số áo thuật đều phụ thêm hiệu quả Dung Lô Hỏa Diễm. Bất quá chủ yếu vẫn là hữu hiệu đối với tiếp xúc vật lý, mục tiêu áp dụng chân chính là cung tiễn thủ. Vũ tộc ngoại trừ áo thuật, nhiều nhất chính là tiễn sư, gia tộc Quy Sơn cũng không ngoại lệ, Dung Lô Dược Tề chính là chuẩn bị cho loại vũ tộc này. Những dược vật này đều là dược vật cực kỳ cao cấp hiếm thấy tại trong Vân Tiêu quốc độ, cơ bản chỉ có dược tề sư cấp đại sư mới có thể làm ra. Thường ngày chính là cầu cũng khó cầu được một bình, không nghĩ tới Tô Trầm nhưng vừa cầm ra chính là một đống. Nguyên lai tiên sinh còn là dược tề đại sư. Quy Sơn Việt vui vẻ nói, nếu như các ngươi theo ta, tổng cũng phải chuẩn bị cho các ngươi một ít thứ tốt mới được. Tô Trầm tùy ý nói, thuận tay lại lấy ra mấy bình dược tề, mỗi người một bình. Đây là thuốc gì? Anh Doanh Kỳ quái hỏi. Một loại dược tề có thể phụ trợ tu hành, uống xuống sau có thể tăng cường năng lực cảm ứng đối với nguyên năng của các ngươi, do đó để thăng trên diện rộng hiệu quả minh tưởng. Bất quá có cái khuyết điểm, chính là loại dược này không thể cửu tàng. Vì vậy các ngươi cần hiện tại liền uống vào. Nghe được có thể tăng cường hiệu quả minh tưởng, mọi người đều rất hưng phấn, một ít tính tình gấp lúc đó liền uống xuống. Bất quá cũng có cẩn thận, Quy Sơn Việt liếc mắt nhìn dược trong tay, xin hỏi tiên sinh, có thể đợi một chút mới sử dụng không? Làm sao, không tin tưởng ta, Tô Trầm liếc mắt nhìn hắn, Quy Sơn Việt trong lòng nhảy một cái, vội nói, không dám. Yên tâm đi, ta như muốn giết các ngươi, cần gì phải hạ độc. Tô Trầm ung dung thong thả nói, Quy Sơn Việt ngẫm lại cũng đúng, tâm hung ác. Ngửa đầu một hơi uống cạn. Anh Doanh cùng chức hỏa nữ liếc nhau một cái, mắt thấy Tô Trầm nhìn bọn họ, cũng chỉ có thể nhắm mắt uống xuống. Được rồi, sự tình cũng đã xong xuôi, hiện lại xuất phát đi. Vị trí bí cảnh Ngọc Thanh Lam ngay tại mặt Bắc Tiên Nữ Hà, cách Vân Đàm Trấn chỉ có nửa ngày lộ trình, nếu như không có Tô Trầm trì hoãn, bọn họ vốn sớm liền có thể đến. Tại sao nửa ngày đi đường, đám người Tô Trầm đi tới nơi này? Căn cứ địa đồ chỉ thị, hẳn chính là vùng này. Anh Doanh nói. Đã như vậy, vậy liền bắt đầu đi. Tô Trầm đã hạ lệnh, vài tên thành viên gia tộc Quy Sơn liền tiến lên bắt đầu bố trí nguyên trận. Bí cảnh Ngọc Thanh Lam cũng không phải tùy ý liền có thể xuất hiện, nhất định phải sử dụng nguyên trận đối ứng mới có thể kích phát nó, khiến nó mở rộng môn hộ. Bởi vậy giá trị chân chính của địa đồ không chỉ ở địa điểm, càng ở chỗ phương pháp bố trí nguyên trận khai khải, mà đây là thứ chỉ có người nắm giữ địa đồ mới biết. Thời khắc này gia tộc Quy Sơn đem vật liệu đã sớm mua sẵn lấy ra, bắt đầu bày trận. Rất nhanh, một cái nguyên trận lóng lánh ánh sáng áo thuật phù văn thần bí liền bố trí hoàn thành. Theo nguyên trận mở ra, từng trận gợn sóng kỳ lạ rót vào đại địa, chọn khu vực liền phát ra một trận minh âm kỳ lạ. Liền như có thứ gì ở phương xa đáp lại hô hoán. Thanh âm hô hoán này cũng không tính quá lâu, rất nhanh, gợn sóng càng thêm rõ ràng từ dưới đất đản sinh. Liền giống như là địa chấn, rồi lại có chỗ bất đồng, bởi vì xem ra càng giống có thứ gì muốn phá đất mà lên. Ở nơi đó... Anh Doanh một chỉ trung ương đại địa chấn động, theo nơi ngón tay nàng chi nhìn lại, có thể nhìn thấy, tại một chỗ cách bọn họ ngoài ngàn trượng, một đám lớn đất đai chính đang nứt ra. nhất định là bí cảnh chính đang xuất hiện, Quy Sơn Việt kích động nói, vì bí cảnh Ngọc Thanh Lam, gia tộc Quy Sơn liền nhà cũng không còn, có thể nói hết thảy kỳ vọng đều tại trên cái bí tàng này. Vào lúc này, hắn đã quên thuyết pháp nói chỉ lưu cho bọn họ ba thứ của Tô Trầm. Sau khi nhìn thấy thứ khoan ra từ dưới đất, mọi người nhưng đều choáng váng. Cái kia dĩ nhiên là một thân cây, khởi đầu nó chỉ là một mầm cây nhỏ, chỉ là khi đó nó quá nhỏ bé, ai cũng không có chú ý tới nó. Mà khi nó phá đất mà lên sau, liền lấy tốc độ như bay không ngừng mở rộng, đại địa chấn động chính là bởi vì rễ cây của nó tại dưới đất nhanh chóng lan rộng, khí tức bàng bạc là bởi vì cây nhỏ đang bay vọt trưởng thành lên thành đại thụ, cự thụ, thần thụ. Dẫn đến khi mọi người ý thức được sự tồn tại của nó thì, khỏa cự thụ chọc trời này đã trở nên nguy nga như núi. Vạn ngàn cành lá bay lượn, tán cây như lọng che mây, thân cây tráng kiện thẳng tắp còn đang không ngừng lớn lên, cực kỳ trùng kích tầm nhìn của mọi người. Liền ngay cả Tô Trầm cũng nhìn trợn mắt ngoác mồm ta. Muội người a, Tô Trầm hiếm thấy mắng câu thô tục, vốn tưởng rằng lần này tiến vào bí cảnh sẽ giống như di tích kim thủy, chính là một lối vào không gian, không nghĩ tới nhưng trực tiếp bốc lên động tĩnh lớn như vậy. Cứ như vậy, người xung quanh coi như không biết cũng phải biết chứ. Ân, bất quá cũng tốt, đằng nào ngay từ đầu cũng đã làm sẵn chuẩn bị tại phương diện này rồi, không phải sao? Trong lòng Tô Trầm thầm nghĩ, trên mặt vẫn như cũ là đầy mặt vẻ áo não. Thanh Ngân tiên sinh, làm sao bây giờ? Quy Sơn Việt cũng ý thức được vấn đề, còn có thể làm sao? Cũng đã đến một bước này, chỉ có thể đi tiếp. Trước hỏa nữ nói đã trước tiên hướng cự thụ kia bay đi, nàng đến là hưng phấn vô cùng. Cự thụ còn tại sinh trưởng, thoạt nhìn giống tọa sơn đã thỏa mãn không được khẩu vị của nó, mà là muốn chân chính hóa thành sơn. Độ cao của nó không ngừng đề thăng, thân cây cũng không ngừng mở rộng. Vì vậy mọi người rất nhanh phát hiện, bay về phía nó kỳ thực là một chuyện rất không cần thiết. Bởi vì tự bản thân cây đã đi tới rồi, liền như thế một đường sinh trưởng lan tràn tới, đi tới bên người mọi người. Mọi người cũng không cần đi, liền trực tiếp đáp xuống quả đại thụ này, phảng phất như kiến nhỏ trên cây, nhìn nó tiếp tục hướng nơi hùng vĩ mở rộng. Nhàn đến không có chuyện gì, thuận tiện cũng xem trên cây này ở đâu có cửa, nếu bí cảnh đã xuất hiện rồi, thế nào cũng phải có cửa mới có thể vào chứ. Đáng tiếc làm sao cũng không nhìn thấy tiến nhập chi môn. Cự thụ còn đang không ngừng mở rộng, chân chính là mọc đến độ cao ngang trời mới đình chỉ sinh trưởng. Sừng sững tại trên đại địa, như thiên địa chi tháp. Tô Trầm đứng tại trên cây, viễn vọng hạ phương, Quy Sơn tộc trường, năm đó vị tôi tớ đem địa đồ cho các ngươi kia, chưa từng nói tình huống này chứ. Quy Sơn Việt lắc đầu, từ chưa từng nói, làm sao cũng không nghĩ tới, bí cảnh này xuất thế càng sẽ là hùng vĩ như vậy. Vì vậy ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Năm đó bọn họ nhưng mà đã mở ra bí cảnh một lần. Vào lúc ấy, như cũng giống như hiện tại, như vậy việc này hẳn là sớm có người biết rồi. Tô Trầm nói, Quy Sơn Việt nghi hoặc nói, lẽ nào là lão bộc kia bụng dạ khó lường, hữu tâm hại chúng ta, cấp địa đồ giả. Tô Trầm lắc đầu, muốn hại các ngươi không cần như vậy, xem động tĩnh này, nơi này xác thực có đại huyền bí. Chỉ bất quá năm đó cái gia tộc nhỏ kia, e rằng cũng không có xúc động biến hóa như vậy, vì vậy bọn họ cũng không biết. Vậy tại sao lần này lại có loại biến hóa này? Anh Doanh kỳ quái hỏi. Tô Trầm lắc đầu, vậy thì không rõ ràng, nếu muốn biết, sợ là chỉ có sau khi đi vào mới có thể hiểu. Đi vào, mọi người đồng thời nhìn về phía đại thụ dưới chân, Ân Tô Trầm nhàn nhạt nói, nếu ta đoán không sai, nội bộ đại thụ này hẳn chính là bí cảnh, chỉ là trước đây bị phong ấn tại trong không gian đặc thù. Chỉ là lần này chẳng biết vì sao, toàn bộ thoát ly không gian mà ra, bại lộ khắp thiên hạ. Bí cảnh tàng trong không gian độc lập vốn không kỳ quái, di tích kim thủy chính là như vậy. Nhưng lần này, nguyên trận mở ra nhưng hiển nhiên là khiến bí cảnh cự thụ trực tiếp từ trong không gian độc lập nhảy ra rồi. Suy nghĩ đến nó là hoàn chỉnh xuất hiện, điều này liền mang ý nghĩa nó hẳn là bố trí năm đó của Ngọc Thanh Lam, mà không thể nào là kết quả của không gian phá toái. Nếu như là không gian phá toái, bí cảnh cự thụ này sẽ trực tiếp bị phân cắt thành vô số bộ phận, cũng bị kéo vào trong hư không vô tận. Mặc kệ có phải thế hay không, chung quy là phải đi vào xem một cái mới biết. Trước hỏa nữ nói, nhưng trên cây không cửa, phải làm sao mới có thể đi vào? Anh Doanh không rõ, cửa sớm liền ở chỗ đó, chỉ là các ngươi cũng không có chú ý mà thôi. Tô Trầm ý vị thâm trường nói, mọi người đều là ngẩn ra. Thuận theo ánh mắt của Tô Trầm nhìn tới, liền thấy hạ phương đại thụ, vô số rễ cây đan sen chẳng chỉ từ dưới đất thăng khởi, bện dệt thành một chương rễ cây võng lớn, phảng phất một chương miệng lớn đang phun ra nuốt vào, hướng tới phía trên nhúc nhích. Lẽ nào, anh Doanh ngơ ngác, không sai, nơi này chính là miệng lối vào, cũng đúng là miệng a. Mọi người nhìn miệng lớn phía dưới, đồng thời trợn mắt ngoác mồm. Tô Trầm lại đã không để ý đến bọn họ, càng liền như thế nhảy xuống. Liền thấy miệng lớn dạng lưới kia mở ra, đã đem Tô Trầm nuốt vào, triệt để không còn thân ảnh Tô Trầm. Có trong nháy mắt như vậy, chức hỏa nữ thậm chí hoài nghi, Tô Trầm có phải là liền như thế bị ăn đi. Những vũ tộc khác nhìn nhìn lẫn nhau, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Chung quy vẫn là chức hỏa nữ, cắn răng, sợ cái gì, chết sống đều xem này một lần. Đã là phi thân nhảy xuống. Chương 850, hư không ma vật. Chương 103, hư không ma vật. Sau khi nhảy vào miệng lớn do cự thụ kia mở ra, Tô Trầm bị vô số dây leo lôi kéo, một đường thâm nhập vào trong, cho dù lấy thực lực của hắn, bị một đường lôi kéo đi tới như thế cũng cảm thấy choáng váng cực kỳ. Phương thức kéo người của bí cảnh này có thể không thân mật chút nào a? Bất quá trở qua thông đạo dài rằng giặc kia, đi tới không gian trong cây, trước mắt chính là một phiến sáng sủa rộng rãi. Hiện ra tại trước mắt Tô Trầm bất ngờ là một phiến xào thụ lâm. Xào thụ là một loại cây đặc hữu của vũ tộc, tính chất cứng rắn, khó được nhất chính là phương thức sinh trưởng phi thường co giãn, hết sức thích ứng điều kiện ngoại giới. Có thể nói bên ngoài sắp đặt thế nào, nó liền mọc như vậy, đem co giãn cùng cứng cỏi hai mặt mâu thuẫn này phát huy đến mức cực trí. Chính vì nguyên nhân này vũ tộc thường xuyên dùng nó để làm thụ ốc. Chỉ cần đem cành cây xào thụ điều chỉnh phương hướng một chút, nó liền sẽ tự mình sinh trưởng theo con đường ngươi thiết kế sẵn, cuối cùng lấy cành cây của bản thân hình thành từng cái thụ ốc thiên nhiên, liền đao phủ cũng không cần động đến. Vũ tộc thiên tính yêu thích tự nhiên, chính vì nguyên nhân này yêu thích nhất loại xào thụ trúc huyệt này. Nếu như nói nhà trong mây là chuẩn bị cho quý tộc cao đẳng, như vậy xào thụ mới là chỗ ở của quảng đại bình dân vũ tộc. Giờ phút này trong cự thụ này, chính là mảng lớn xào thụ lâm. Hơn nữa trên mỗi một cây đều có cơ cấu thụ ốc chỉnh chỉnh tề tề. Trời ạ, một phiến xào thụ lâm thật lớn, đây là một cái xào thụ trấn thiên nhiên a. Bọn anh doanh theo vào phía sau cũng nhìn thấy tình huống này, dồn dập kêu lên. Đối với vũ tộc mà nói, đây xác thực là một sự kiện đáng giá hưng phấn vui mừng. Hóa ra là như vậy sao? Ta minh bạch rồi, chức hỏa nữ lẩm bẩm nói. Ngươi minh bạch cái gì? Tô Trầm hỏi, chức hỏa nữ cúi người trả lời, ta minh bạch cái bí cảnh này đến cùng là cái gì? Cái gì? Mọi người cùng nhau hỏi. Chức hỏa nữ đã nói, đây hẳn là đại sư Ngọc Thanh Lam vĩ đại, vì vũ tộc ta lưu lại một cái chiến bảo. Chiến bảo, mọi người đồng thanh kinh hô. Chiến bảo phù điểm của vũ tộc, mỗi một cái đều có thể xưng là tồn tại vĩ đại trong lòng vũ tộc, là căn cơ vũ tộc có thể đặt chân tại thế giới này. Có thể nói, mỗi cái chiến bảo đều là sự kiêu ngạo của bọn họ. Mà hiện tại, chức hỏa nữ nói, đây dĩ nhiên cũng là một cái chiến bảo. Ánh mắt Tô Trầm sáng lên, không sai. Đây xác thực là một cái chiến bảo, chỉ bất quá hẳn là cái sản phẩm thất bại. Ngọc Thanh Lam là đại áo thuật sư truyền kỳ tự nhiên có theo đuổi truyền kỳ, nếu như cấp độ thấp chút, không phải cũng thẹn với cái danh hào truyền kỳ này sao? Vì vậy vị truyền kỳ này liền rất xứng đáng thân phận của mình kế hoạch lấy lực lượng cá nhân kiến thiết chiến bảo. Bất quá lấy lực lượng cá nhân làm chiến bảo, Tô Trầm đối với điều này cũng chỉ có thể hắc hắc. Không cần nhìn đồ vật Ngọc Thanh Lam lưu lại, Tô Trầm cũng biết chắc là thất bại. Không phải vậy sẽ không một mạch mai một đến hiện tại. Từ trên cách cục của cự thụ này mà xem, Ngọc Thanh Lam hẳn là kế hoạch dùng một loại thực vật biến dị cải tiến nào đó để trở thành chủ thể chiến bảo, cũng ở bên trong dựng lên lượng lớn xào thụ lâm, phục vụ nhu cầu cư trụ sinh hoạt. Ra khỏi khu vực xào thụ tiểu trấn trung ương, tại tường cây bốn phía còn có lượng lớn phương tiện phụ thuộc, bất quá vừa nhìn liền biết đều là chưa hoàn công. Chủ thể còn thất bại, nội bộ còn làm cái rắm. Có thể thấy, quả cự thụ này tiêu tốn Ngọc Thanh Lam cực nhiều tâm lực, phỏng chừng hơn nửa tâm huyết đều đặt ở đó. Phỏng chừng cũng chính vì nguyên nhân này, lần trước lúc cái gia tộc nhỏ kia đến, nó mới không lộ ra nguyên trạng. Bởi vì bọn họ còn dẫn theo tàn hồn một tên linh tộc. Vật này là chuyên môn lưu vì vũ tộc, có khí tức dị tộc tại, đương nhiên sẽ không mở ra. Cho tới Tô Trầm, có một đôi cánh chim kia tại, ai cũng sẽ không cho rằng hắn là nhân tộc. Đây hẳn chính là tài phú lớn nhất Ngọc Thanh Lam để cho vũ tộc. Nhưng cũng khiến gia tộc Quy Sơn rất là tiếc nuối, đây chính là thành trấn không thể mang theo a, mọi người muốn nó có tác dụng gì? Những thiên tài địa bảo có thể mang theo kia mới là theo đuổi có được hay không? Hy vọng trong xào thụ trấn còn có thể có chút thứ tốt đi. Đi thôi, có bảo bối hay không, tổng phải vào xem một chút rồi mới biết. Tô Trầm vung ống tay áo một cái, dẫn đầu đi vào trong trấn. Xào thụ tiểu trấn lặng lẽ, xem ra không động tĩnh gì. Bất quá đợi đến gần rồi, liền nghe thấy lúc ẩn lúc hiện có quái thanh tê tê lạp lạp gì đó vang lên. Hả, đây là thanh âm gì? Mọi người nhìn nhìn lẫn nhau, tất cả cẩn thận, khả năng có thứ bất hảo gì đó sắp ra. Tô Trầm trầm giọng nói, đại sư Ngọc Thanh Lam nếu đã lưu lại tòa chiến bảo này cho mọi người, hẳn là sẽ không chôn thêm cạm bẫy gì chứ. Một tên vũ tộc Quy Sơn ra nói, Tô Trầm cười lạnh, nếu là như vậy, vậy linh tộc lúc trước là làm sao bị diệt? Cái chiến bảo này lại tại sao phải ẩn giấu đi? Cái này, mọi người cũng là không nói gì. Vậy mới nói các ngươi hãy cẩn thận. Nơi này mặc dù là bí cảnh đại sư Ngọc Thanh Lam lưu lại cho vô tộc, lại không hẳn sẽ không có nguy hiểm. Tô Trầm lên tiếng, hắn bên này nói xong, sao thụ trấn liền rất nể tình hắc vụ cuồn cuộn lên. Muốn nói tới trong hắc vụ không có tà ác ngoạn ý gì, vậy thì thật là quỷ cũng không tin. Sau một khắc hắc vụ trực tiếp xông ra sao thụ trấn, tịch quyền mà tới, toàn bộ thiên địa lập tức một phiến hắc ám, đưa tay không thấy ngón, coi như là tinh thần lực cũng khó mà thăm dò minh bạch. Khiến người kinh dị nhất chính là, theo hắc vụ tràn ngập, người bên cạnh lập tức không một tiếng động. Tô Trầm biết đây không phải bọn họ chết rồi, mà là khói đen này có năng lực ngăn cách nhận biết, có thể khiến cho hết thảy cảm giác đều hạ xuống điểm thấp nhất. Điều đó liền mang ý nghĩa đặt mình tại trong hắc vụ này, là chân chính người mù, kẻ điếc. Tô Trầm cũng không để ý, liền như vậy đứng yên bất động, ẩn nhiên có thể cảm thấy trong bóng tối có thứ gì lạnh lẽo tà ác đang đến gần bản thân. Đây vẫn là tinh thần lực hắn siêu cao mới có thể có cảm giác này, phỏng chừng những người khác là triệt để không phát hiện được. Tô Trầm cũng không để ý, chỉ là song mục nhất chừng, trong mắt thần quang lưu chuyển, vi sát chi nhãn mở ra. Đặc điểm của vi sát chi nhãn là có thể quan sát được tồn tại nhỏ như hạt bụi, hiểu rõ bản chất vận chuyển của sự vật, cũng không thích hợp nhìn thấu sự vật hư vọng, nhưng nếu như dùng để tu luyện những thủ đoạn loại động sát kia, lại là có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Năm đó áo tộc thăm dò vạn vật, dựa vào chính là một đôi thần nhãn này. Thời khắc này Tô Trầm mở ra vi sát chi nhãn, lại phát động động sát chi năng, liền nhìn thấy trong hắc vụ mờ mờ ảo ảo từng đạo bạch ảnh phiêu tới phiêu lui. Gì, dĩ nhiên là hư vô chi ảnh, Tô Trầm kinh ngạc nói. Hư vô chi ảnh là một loại yêu vật dị vực cực kỳ hiếm thấy, Tô Trầm có thể nhận ra cũng là nhờ hắn đọc nhiều sách. Loại dị vực chi vật này tính chất quái lạ, không có thực thể, chỉ có thể tồn tại tại trong loại hắc vụ này, lại có thể hấp thực sinh khí. Thời khắc này những hư vô chi ảnh đó phân dũng mà đến, hiển nhiên là đã coi Tô Trầm thành con mồi của chúng. Từng con hướng sinh mệnh lực của Tô Trầm cuồng hấp không thôi. Bọn chúng liền như là u linh trong bóng tối, bởi vô hình vô chất khó có thể phát hiện, liền ngay cả công kích đều sẽ không tạo thành thống khổ, rất nhiều người coi như bị bọn chúng hấp tới chết cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá những thứ này một khi đã lộ tướng, vậy uy hiếp liền cũng có hạn. Thời khắc này nhìn thấy là một đám lớn hư vô chi ảnh sắp lại gần muốn phân thực bản thân, Tô Trầm cười lạnh nói, quỷ vực chi vật, còn không chết đi. Một cỗ hạo nhiên chi khí đã từ trên thân dập dần bùng ra. Lúc này chỗ tốt của nhân tộc tu hành chi pháp liền thể hiện ra. Đối mặt loại u linh dị vực vô hình vô chất này, hạo nhiên chi khí đến từ tự thân nhân thể lại là mạnh hơn nhiều so với nguyên năng chi lực thiên địa tá pháp chiếm được. Lực lượng tu vi cường đại mang theo khí tức hạo nhiên nhân tộc đặc hữu một khi triển khai ra, mênh mông cuồn cuộn, như thiên địa hồng lưu lan tràn ra, những hư vô chi ảnh của quái âm xâm khó có thể đối phó kia tựa như tuyết động gặp phải liệt dương, dồn dập tiêm tê thối lui. Bọn chúng liền ngay cả tê thanh đều là vô thanh vô tức, chỉ có Tô Trầm dựa dẫm tinh thần lực đầy đủ cao của bản thân mới có thể cảm ứng được. Điều này cũng khiến cho hắn đột phát kỳ tưởng, lẽ nào sóng âm cũng là có cấp độ, có chút sóng âm chỉ có tại dưới một loại tình huống đặc biệt nào đó mới sẽ phát hiện. Có cơ hội có lẽ nên thử một chút, trong lòng hắn mơ màng, hạ thủ lại không hàm hồ. Đằng nào có hắc vụ bao phủ, ngăn cách nhận biết, người khác cũng không biết hắn sử dụng thủ đoạn gì, bởi vậy thời khắc này vô cấu tâm pháp toàn lực vận chuyển. Thỏa thích gột rửa tất cả quanh người, rất mau đem hư vô chi ảnh tiếp cận giết cái không còn một mống. Công kích của hắn phạm vi lớn, liên đới những vô tộc khác theo tới cùng hắn cũng thụ che chở, bằng không chỉ riêng một trận này, những vô tộc Quy Sơn ra kia phỏng chừng liền sẽ chết đến gần sạch rồi. Nhưng vào lúc này, dị khiếu bất ngờ nổi lên, trong hắc sắc nùng vụ, một đạo hắc ảnh đột nhiên xông ra, lướt về phía mặt Tô Trầm. Lần này lại không còn vô hình vô chất chi vật gì, mà là tồn tại cực kỳ chân thực. Mang theo lực lượng cường hãn đến khủng bố, nhưng lại tốc độ tuyệt nhanh. Tô Trầm chỉ kịp nhấc cánh tay chống lại một thoáng, liền bị ầm một tiếng đập trúng cánh tay, liền đới người đều bay ra ngoài. Cuối cùng cũng coi như hắn thể chất hơn người, một thoáng này tuy rằng công kích uy mãnh, nhưng cũng không khiến hắn bị thương gì. Ngược lại là tốc độ quỷ dị kia khiến hắn giật mình không nhỏ. Tô Trầm vừa mới đứng lại, trong bóng tối siêu siêu siêu lại là ba đạo bóng đen lần nữa hướng hắn đập tới. Tô Trầm biết hắc ám chi vật này là nhìn chằm chằm hắn. Trực tiếp tế khởi lưu kim chi nhận, đồng thời phóng thích ra tứ diện nguyên huyết pháp tướng. Lưu kim chi nhận uy lực tương đương với áo thuật bát hoàn, lại thêm nguyên huyết pháp tướng cường đại bổ trợ, uy lực lần nữa đề thăng, đã có thể so với áo thuật cửu hoàn. Đây cũng là sát chiêu mạnh nhất sau khi Tô Trầm ngưng tụ hết thảy thủ đoạn, trước đây không có cơ hội thi triển, thời khắc này tại trong hắc vụ ngăn cách nhận biết này lại là rốt cục có thể trắng trợn không kiêng dè ra tay. Chỉ một đòn, ba cái hắc ảnh tấn công tới kia đã bị một đòn của hắn chặt đứt. Hí, tiếng rít thảm sắc bén vang lên, ba cỗ máu đen bắn tung, cắt ra ba cái trụ thịt vô cùng lớn. Tô Trầm thấy rõ, đây rõ ràng là ba cái xúc tu. Quả nhiên, là hư không ma trương, Tô Trầm không ngạc nhiên chút nào. Hư vô chi ảnh bản thân liền là sinh vật hư không, mà hư không ma trương liền là hư vô chi ảnh bản sinh chi vật, hai bên dựa vào nhau sinh tồn. Hư không ma trương sinh mệnh cường hãn, thực lực siêu quần, nhưng bản thể lại khuyết thiếu năng lực di động. Hư vô chi ảnh nắm giữ truyền tống chi năng, bọn chúng liền như là phu xe của nó, có thể mang theo nó khắp nơi hành tẩu, có lúc thậm chí còn giúp nó săn bắt, đồng thời cũng nhờ ma vật cự đại này che chở. Khi gặp phải đối thủ khó có thể chịu đựng thì, hư không ma trương liền sẽ xuất thủ. Vì vậy Tô Trầm vừa ra tay chính là sát chiêu mạnh nhất, bởi vì hắn biết rõ bản thân đối mặt chính là một cái mặt hàng ra sao. Quả nhiên, tại trong tiếng tiêm khiếu thê lệ kia, trong bóng tối là vô số xúc tu chen chúc mà tới, xoay chuyển sát hướng Tô Trầm. Một trận đại chiến liền tại trong cực độ hắc ám này triển khai. Chương 851 tiến vào, chương 104 tiến vào, hư không ma trương cự đại kia bị chặt đứt hết thảy xúc tu, phát ra một tiếng bi thương kêu thảm sau ngã xuống. Thân thể to lớn từng điểm tiêu tán, liền như vậy quy về hư vô. Tô Trầm trà sát mồ hôi trán, con hư không ma trương này quả nhiên không đơn giản, thực lực so với chiếc hỏa nữ cùng huynh đệ thác loạn gộp lại mạnh hơn. Cũng may là tại trong hắc ám mê vụ này, hắn có thể buông tay thi triển thực lực mới có thể giải quyết đối thủ, bằng không còn không dễ ứng đối. Cúi đầu nhìn nhìn Lưu Kim Chi nhận trên tay, thân kiếm khổng lồ rõ ràng lại rụt một đoạn. Lưu Kim Chi nhận tuy rằng mạnh, nhưng chung quy là áo thuật ngưng tụ mà thành, cũng có tiêu hao. Chỉ bất quá nó tiêu hao không phải nguyên lực, hoặc là nói không chỉ là nguyên lực, cũng có kim loại. Mỗi một lần chiến đấu, những kim loại bị ngưng luyện kia cũng sẽ tiêu hao hết một phần. Lần trước cùng chức hỏa nữ đại chiến, Lưu Kim Chi nhận đã tiêu hao không ít, lần này lại tiêu hao một chút. Mà theo kim loại tiêu hao, uy lực của Lưu Kim Chi nhận cũng sẽ tùy theo hạ thấp. Đáng ghét, được bù thêm chút kim loại, Tô Trầm nói nhỏ, còn như vậy tiêu hao tổn nữa, uy lực của Lưu Kim Chi nhận chỉ sợ cũng muốn giảm xuống một cái tầng cấp. Liền không biết này cự thụ bên trong có thể có cái gì kim loại. Thời khắc này chính đang suy nghĩ, lại nhìn thấy bên người đã không hề có thứ gì. Nguyên lai những hư vô chi ảnh đó nhìn thấy hư không ma trương chết rồi, đều sợ hãi đến chạy trốn, liên đới hắc vụ cũng đồng thời biến mất. Chỉ là hắc vụ sau khi biến mất, Tô Trầm phát hiện bản thân đã không ở tại chỗ, mà là tại một phiến trống trải chi địa, bốn phía đều là loạn thạch đá lởm chởm. Này nghĩ đến chính là hư vô chi ảnh giở trò quỷ, đám gia hỏa này làm cái gì đều là vô thanh vô tức, liền truyền tống đều là như vậy. Gì, này cự thụ lại vẫn có động thiên khác, Tô Trầm cũng cảm thấy kinh ngạc, xem ra này không gian bên trong so với chính mình tưởng tượng được còn muốn lớn hơn chút. Lại liên tưởng đến những hư không ma vật vừa nãy, trong lòng Tô Trầm mơ hồ đã có đáp án. Xem ra, năm đó lúc Ngọc Thanh Lam chế tạo chiến bảo cổ thụ này, chỉ sợ mưu đồ so với mình nhìn thấy còn lớn hơn. Lại dám lợi dụng hư không kẽ nứt đến mở rộng không gian nội bộ, quả nhiên là rất có ý nghĩ. Bất quá xem ra, người thất bại thật thê thảm đây. Không chỉ chiến bảo chưa thành, liền ngay cả nội bộ đều bị những thứ hư không ma vật này chiếm. Đây chính là nguyên nhân vì sao ngươi đem nó phong ấn lên nguyên nhân chứ. Hắc hắc, mưu toan lấy sức một người hoàn thành chuyện nhất quốc chi lực mới có thể làm được, quả nhiên điên cuồng. Tô Trầm âm trầm nói, trong khẩu khí nhưng không có nửa điểm xem thường. Phàm là có thể thành tựu kỳ tích giả, người nào tại thành tựu lúc trước không phải khiến người ta cho rằng là mạnh miệng cuồng ngôn. Tỷ như Tô Trầm chính là như vậy, loại người này cũng chỉ có ở tại sau khi hoàn thành mới thấy vĩ đại. Nhưng luôn có một ít người không thể hoàn thành mộng tưởng của bản thân. Vậy bọn họ liền không vĩ đại sao? Chí ít Tô Trầm không cho là như vậy. Ngọc Thanh Lam tuy rằng thất bại, nhưng nàng quyết đoán thủ đoạn vẫn khiến cho Tô Trầm tâm chiết. Bất quá tâm chiết quy tâm chiết, hiện tại hắn càng hy vọng Ngọc Thanh Lam không bởi vì trận này thất bại mà đem mình của cải hao cạn. Nàng tốt xấu ở chỗ này lưu chút gì đi. Thời khắc này nghĩ tới đây, Tô Trầm bước nhanh tới. Chỗ này bởi vì mượn hư không kẽ nứt đến mở rộng duyên cớ, không gian nội bộ đã là rất lớn. Lúc trước xào thụ chấn bất quá là khởi điểm, nhưng ở bị hư vô chi ảnh truyền tống qua đi, chính hắn cũng không biết thân ở nơi nào. Bất quá cũng không sao, lại không gian thật lớn chung quy cũng có phần cuối, Tô Trầm chỉ cần một đường tìm xuống, tổng có thể tìm tới. Càng không nói hắn còn ủng có không gian nhận biết, chỉ là chỗ này bởi vì liên tiếp hư không duyên cớ, phỏng chừng hư không ma vật là sẽ không thiếu, đến là cần phải cẩn thận một ít. Tô Trầm vừa nghĩ đến đây, trực tiếp lấy ra một bình bản thân tồn tốt huyết đến, chế thành 7-8 cái hóa thân, khiến bọn hắn tứ tán rời khỏi, vì chính mình đi đầu, đồng thời cũng khuếch đại bản thân không gian nhận biết. Có những thứ này chiến đấu hóa thân tại, tuy rằng đảm đương không nổi cái gì cảnh tượng hoành tráng, nhưng dùng để báo động trước lại là đủ rồi. Hiếm thấy nhất là cùng mình huyết mạch liên kết, hóa thân nhìn thấy tức vì chính mình nhìn thấy, vừa vặn cũng thử một chút phía sau những gia hỏa kia bố cục. Ngay tại Tô Trầm tiến vào bí cảnh sau không lâu, một đám người cũng tại nhanh chóng chạy tới, chính là Lý Đạo Hồng giả thần dương một chuyến. Đi tới cự thụ phía trước đứng vững, Lý Đạo Hồng sắc mặt âm trầm, bọn họ đi vào. Giả thần dương hỏi, đi vào liền tiến vào đi, Lý huynh vì sao như vậy khó chịu cảm giác? Lý Đạo Hồng hừ một tiếng, còn không là bí cảnh này động tĩnh quá to lớn. Như vậy động tĩnh lớn, thứ nhất sợ là còn có thể đưa tới phiền phức mới, thứ hai, đối phương cũng có thể sẽ ý thức được tất nhiên đưa tới những người khác, do đó có đề phòng, muốn đánh lén lại là khó khăn. Giả thần dương lắc đầu, chinh chiến chi đạo, chung quy là chú ý đường hoàng chi đạo. Lý huynh ngươi tốt xấu cũng là nhân tộc vương tử, làm việc cũng nên có vương đạo chi phong mới là. Đánh lén, chung quy là không ra hồn, Lý Đạo Hồng nhưng hắc một cái trả lời, ta là vương tử không phải thái tử, đại thống chi vị không quan hệ gì tới ta, muốn cái gì vương giả chi phong, phản dẫn nghi kỵ. Lại nói huyết mạch Lý gia ta am hiểu cũng không phải chính diện quyết đấu. Giả thần dương liền cười nói, tùy ngươi vậy, đằng nào việc đã đến nước này. Đối phương coi như có chuẩn bị, vội vàng bên dưới cũng chuẩn bị không đến cái gì, chúng ta trực tiếp giết tới, diệt đối phương, cướp đi bảo vật, chính là không thể tốt hơn. Chính nên như vậy, Lý Đạo Hồng đã cười to đáp lại, xoát xoát xoát, từng đạo thân ảnh đã nhảy vào hạ phương, tương tự là tiến vào thể nội cự thụ, xuất hiện trước mắt bọn họ nhưng không phải sao thụ trấn, mà là một phiến vô bờ đại mạc. À, quả nhiên có khí tức hư không, Dạ Thần Dương hướng tới không khí ngửi mấy lần, phát ra cảm khái như vậy. Xem ra là nơi này không sai rồi, Lý Đạo Hồng cũng hắc một cái nói, như vậy tiếp đó, liền xem Lý Huynh, nghe nói như thế, Lý Đạo Hồng chân mày cao lại, đó là tự nhiên, ngươi liền nhìn được rồi. Hắn nói dĩ nhiên ngồi xuống, thấp giọng tụng niệm lên. Theo tiếng hắn tụng niệm, phía sau xuất hiện một cái bóng kỳ dị như ẩn như hiện, thoạt nhìn giống điều trường xà, nhưng lại có mỹ nữ cái đầu. Hướng tới không trung thôn thổ xà tín, đột nhiên xuất hiện nụ cười, liền như thế đối không một chuỗi, soạt một tiếng đã tiêu thất vô tung. Lý Đạo Hồng thì toàn thân run lên, hai mắt trắng bệch, đã tiến vào trong trạng thái cực kỳ kỳ dị. Liền ở tại bọn hắn tiến vào mảnh bí cảnh này sau không lâu, lại là một đám vô tộc bay tới. Đám vô tộc này một phản vô tộc quán hữu đích hình tượng, khí thế dũng mãnh, mỗi người xem ra đều hung mãnh vô cùng, hắc sắc vũ dực càng là phấp phới xuất ra sát khí hừng hực. Một tên đầu chọc vô tộc trầm giọng nói, có vũ khác đi vào trước. Mẹ kiếp, bảo bối trên địa bàn lão tử, vẫn còn có vũ khác dám tiệp dực giành trước. Các anh em, các ngươi nói làm sao bây giờ? Đương nhiên là đoạt lại. Đúng, đoạt lấy, giết sạch, hết thảy theo ở phía sau vũ đạo đồng thời hô to. Vậy thì đi, không ai có thể cướp bảo bối của Liệp Phong đạo chúng ta. Đi, đi, đi, theo đại hán chọc đầu hô một tiếng, đông đảo vũ đạo dồn dập gào thét tràn vào trong động. Sau khi đám vũ đạo này tiến vào không lâu, lại là một đội vũ tộc xuất hiện. Dẫn đầu một lão giả mang mũ cao, trong tay còn nâng quyển sách, tối làm người ngạc nhiên chính là dĩ nhiên không có hai cánh, vóc người thấp bé, rõ ràng chính là cái áo tộc. Sau khi đi tới phía trên cây, cũng chưa tiến vào, mà là trước tiên lật sách trong tay, tựa như đang nhìn cái gì, một lát sau nói có ba đợt vũ đi vào trước, lại còn có nhân tộc. Một tên vũ tộc theo sau lão giả nói, nhân loại. Nhân loại có thể tại địa giới vũ tộc ta tùy ý hành tẩu cũng không nhiều. Hẳn là Lý Đạo Hồng, năng lực của hắn thích hợp nơi này. Vấn đề là hắn biết việc nơi này, những vũ tộc đó nhìn nhìn lẫn nhau, đột nhiên đồng thanh mắng lên, chết tiệt kẻ phản bội. Lão giả nâng sách giương tay, hết thảy vũ tộc đồng thời câm miệng. Lão giả lại nói, cũng không phải chuyện gì kỳ quái, cần gì phải kinh ngạc. Lại là ý tứ đã sớm biết rõ, vậy hiện tại chúng ta nên làm thế nào? Một tên kim sắc vũ dực nữ đi theo phía sau lão giả nâng sách hỏi. Bọn họ có thứ bọn họ muốn tìm, chúng ta có thứ chúng ta muốn. Lão giả trả lời, thứ bọn họ cần, bất quá là tài phú, tư nguyên, mà thứ ta cần, là tri thức. Nếu như có thể, cũng là có thể không xung đột. Hiền giả nói rất đúng, chúng ta cần đầu tiên là tri thức. Tri thức của Ngọc Thanh Lam mới là quan trọng nhất. Mà cũng chỉ có tồn tại giống như hiền giả, mới có thể chân chính phát huy diệu dụng của tri thức. Phía sau vũ tộc dồn dập hô ứng, thoạt nhìn giống nịnh nọt, nhưng xem vẻ mặt của bọn họ, đã biết bọn họ là cực kỳ nghiêm túc. Ở trong lòng bọn họ, hiền giả của bọn họ là đệ nhất thiên hạ các loại đại bác học gia, bác thông cổ kim, học quán ngũ tộc, càng là bảo đảm lớn nhất bọn họ có thể tồn tại đến nay. Thời khắc này sau khi nói qua, đám vu tộc này đã dồn dập tiến vào. Liền ở tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, lục tục lại là một ít vu tộc bay tới, nhưng đều là vừa lúc ở phụ cận, nhìn thấy dị tượng sau chạy tới xem náo nhiệt. Sau khi rất nhiều vu tộc giải rác tiến vào, đệ ngũ ba thành đội vu tộc rốt cục chạy tới. Lần này người cầm đầu lại là ăn mặc mặc áo gấm, trong tay nhấc theo lồng chim, tọa vẫn là do Ngọc Hoa Kỳ Mã lôi kéo Hoa Lệ Phi Xa, vừa nhìn cũng biết là cái công tử bột công tử. Đi tới cự thụ trước sau, cũng không nói lời nào, mà là trực tiếp dùng cái mũi ngửi mấy lần, sau đó gật đầu, Lý Đạo Hồng quả nhiên ở chỗ này. Cái kia xa giá bên một tên vũ tộc nói, thiếu gia, nơi đây rõ ràng là có giá trị bí cảnh, vừa vặn mở ra. Có muốn hay không, đùng, vũ tộc kia nhưng đã trúng một cái tát. Công tử bột công tử lạnh nhạt nói, một cái bí cảnh mà thôi, thiếu gia ta giống như thiếu tiền sao. Lão tử đi tới, chính là đến đánh Lý Đạo Hồng thằng chó đẻ này. Cái khác đều là thứ yếu, bất quá đương nhiên, nếu như tại trong bí cảnh phát hiện vật gì tốt, vậy cũng không thể bỏ qua. Bất quá hết thảy vũ đều nhớ kỹ cho ta, đánh Lý Đạo Hồng là việc quan trọng đệ nhất. Vâng, tuân công tử mệnh, giáo huấn Lý Đạo Hồng chính là việc quan trọng đệ nhất. Hết thảy vũ tộc đồng thời lớn tiếng trả lời, thế mới đúng chứ. Công tử bột công tử lúc này mới vung tay lên, mang theo mọi người tiến vào. Sau khi đợt vũ tộc này tiến vào, có thể đi vào đều tiến gần như là đủ rồi, cự thụ chu vi rốt cuộc thanh tịnh rất nhiều. Lúc này sắc trời đã hơi ám, hết thảy đều rơi vào trong yên tĩnh, nhưng chính là tại trong hắc ám này, lại là một đội bóng đen lặng yên xuất hiện. Đó rõ ràng là một nhánh phi toa đội, liền như thế đột ngột xuất hiện tại phía trên bầu trời cự thụ. Tiếp lấy từ phía trên bên trong phi toa siêu hạ xuống số lượng hàng trăm thân ảnh, liền trực tiếp như vậy tiến vào cự thụ bên trong, nháy mắt biến mất không thấy. Không trung phi toa cũng thuận theo không thấy, phảng phất chưa từng tới bao giờ. Chương 852, Diêu Quang Huyễn Ảnh. Chương 105, Diêu Quang Huyễn Ảnh. 7-8 cái tô trầm đồng loạt tại không trung khắp nơi tán loạn, nương theo chính là không gian nhận biết của tô trầm không ngừng kéo dài. Sau đó tô trầm phát hiện, bởi vì lý giải sâu sắc đối với không gian, liên hệ giữa bản thân cùng hóa thân mức độ lớn tăng cường, mà hóa thân tứ tán mở rộng, cũng tiến một bước để thăng năng lực nhận biết không gian của hắn. Bởi 7-8 cái hóa thân đồng thời liên tiếp xuyên cớ, hình ảnh trong đầu tô trầm cũng bởi vậy mức độ lớn tăng trưởng. Không chỉ có như vậy, hình ảnh này phản chiếu tại trong đầu tô trầm, lại tại dưới tác dụng của linh hồn tinh não, bắt đầu tổ hợp thành một chương địa đồ hoàn chỉnh. Hình thành địa đồ to lớn lấy tô trầm làm trung tâm, nhìn xuống xung quanh, hầu như đem tất cả xung quanh thu hết vào đáy mắt. Tô trầm cũng không nghĩ tới dĩ nhiên lại có hiệu quả này, vừa mừng vừa sợ. Cái năng lực địa đồ này tuy rằng không tăng lên sức chiến đấu, nhưng để thăng năng lực chiến lược, có thể khiến cho hắn đối với toàn bộ đại cục đều có trưởng khống. Quan trọng nhất chính là, nó là một lần kết hợp hoàn mỹ đa trọng năng lực của bản thân. Lúc trước tô trầm chưa từng thí nghiệm, cũng không nghĩ tới điểm này, không nghĩ tới lần này đem hóa thân, không gian cùng tinh não ba thứ kết hợp một thể, càng sản sinh hiệu quả tốt như vậy. Có lẽ sau này nên thử nghiệm càng nhiều tổ hợp, khai phá ra càng nhiều diệu dụng. Bởi vì toàn địa đồ duyên cớ, năng lực trưởng khống đối với tình huống phụ cận của tô trầm đề thăng trên diện rộng. Dưới toàn diện tìm kiếm, tô trầm có thể nhìn thấy phía đông là một phiến hồ nước, bên trong hồ mơ hồ có yêu thú, phỏng chừng là sinh linh bản địa sinh trưởng, mà tại hướng tây bắc là một đám vô tộc, chính là thành viên gia tộc Quy Sơn, bọn họ đang tác chiến cùng một đám hư không ma quái. Tô trầm đối với gia tộc Quy Sơn cũng bất quá là lợi dụng mà thôi. Đương nhiên sẽ không quản bọn họ chết sống, vì vậy chỉ liếc mắt nhìn liền quay đầu đi, tiếp tục tuần tra những phương hướng khác. Chính dò xét, chợt thấy phía đông nam có một đám hư không ma quái, chính chiếm giữ tại trên một phiến tiểu sơn. Tô trầm đối với hư không ma quái lý giải có hạn, không biết đây là ma quái gì, liền nhìn thấy bọn chúng đầu to thân nhỏ, cao bất quá một mét, màu da thanh hắc, xem ra đến là có mấy phần tương tự người, chỉ là xương cốt chỗ các khớp đều hình thành kim sắc lợi nhận. Khiến tô trầm chân chính cảm thấy hứng thú chính là xương cốt lợi nhận của bọn chúng. Đó là kim loại chế. Xương cốt bọn chúng là kim loại. Cái không gian độc lập này bởi thời gian sinh thành cùng hoàn cảnh có hạn, căn bản là vô pháp hình thành mỏ quặng. Vốn là tô trầm cho rằng đã không có cơ hội thu được kim loại, không nghĩ tới lại tại trên người chút ma quái này nhìn thấy cơ hội. Thấy tình hình này, tô trầm liền muốn tới. Bất quá hắn nhìn được xa, nhưng không có nghĩa là có thể một thoáng bay xa như vậy. Lúc này trong đầu tô trầm đột nhiên bốc lên cái ý nghĩ, nếu như giữa mình và hóa thân có thể hình thành thuấn di là tốt rồi. Có thể không, nếu như là trước đây, đây có lẽ sẽ trở thành lại một cái công trình tiêu hao lượng lớn thời gian nghiên cứu của tô trầm. Thế nhưng hiện tại, chỉ cần điều kiện đầy đủ, tô trầm có thể rất nhanh giải quyết vấn đề. Đã có bạch tháp chiết dược, đã có huyết mạch liên hệ, đã có không gian nhận biết, đã có căn cơ áo thuật cường đại, loại bước nhảy không gian cự ly siêu dài này cũng chưa chắc không thể. Sau một khắc, Tô Trầm đã lấy ra nguyên cốt quyền trượng, trực tiếp lấy ra một viên thượng phẩm nguyên tinh hiến tế. Quả nhiên, thượng phẩm hiến tế đã là thừa sức, nếu như không cần hiến tế, bản thân Tô Trầm nghiên cứu có lẽ cũng chỉ cần mấy tháng. Mà hiện tại, hắn liền mấy tháng này cũng mất đi, một cái mô hình áo thuật không gian chiết dược hoàn toàn mới đã xuất hiện. Cái mô hình áo thuật này lấy bạch tháp chiết dược làm căn cơ, nhưng làm to lớn cải biến, có thể khiến cho Tô Trầm trực tiếp chiết dược giữa các huyết mạch hóa thân của chính mình, do đó đề thăng trên diện rộng khoảng cách chiết dược. Bạch tháp chiết dược sau khi Tô Trầm đề thăng, một lần khiêu dược cũng bất quá là khoảng 3 dặm, mà cái áo thuật này lại có thể đạt đến trăm dặm xa. Trong phạm vi vạn trượng, chỉ cần có huyết mạch hóa thân của chính mình tại, Tô Trầm liền có thể trực tiếp khiêu dược qua, loại cự ly khiêu dược phạm vi siêu lớn này, cho tới bây giờ tại trên Nguyên Hoang Đại Lục còn chưa có xuất hiện quá. Cho dù là lấy áo thuật mà xưng áo thế đế quốc cùng Vân Tiêu quốc độ, phạm vi một lần thuấn di lớn nhất hiện nay đã biết cũng bất quá là 20 dặm, còn là một vị đại áo thuật sư cấp độ truyền kỳ lấy năng lực không gian nghe danh sáng lập, hơn nữa mỗi lần sử dụng đều tiêu hao rất lớn, thuộc về thủ đoạn bảo mệnh ép đáy hòm. Tuy rằng cái áo thuật này của Tô Trầm còn cần huyết mạch hóa thân làm điểm liên kết, nhưng chút thiếu hụt ấy đã không tính là gì. Đã có cái này, sau đó đối mặt đối thủ cường đại, Tô Trầm hoàn toàn có thể đặt sẵn một cái hóa thân tại ngoài trăm dặm từ trước, sau đó trực tiếp khiêu dược qua. Nếu như đặt nhiều mấy cái, thậm chí có thể liên tục khiêu dược. 10 cái hóa thân, liên tục sử dụng 10 lần, liền tương đương với trong nháy mắt nhảy ra khoảng cách ngàn dặm, phần năng lực di động này, có thể nói hoàng cực cảnh cũng khó truy sát. Không nghĩ tới thám cái bí cảnh, bảo bối còn chưa tìm được, lại đã có đề thăng to lớn về năng lực bản thân, Tô Trầm đối với điều này cũng là không nói gì. Tô Trầm quyết định đem một chiêu này gọi là Diêu Quang Huyễn Ảnh, lấy kỷ niệm hắn tại Diêu Quang cảnh liền nắm giữ năng lực cường đại như vậy. Nếu như năng lực này tương lai phổ biến ra ngoài, sau đó không có bản lĩnh thuấn di cái ngàn dặm, cũng thật ngại nói mình là Diêu Quang. Đương nhiên, Tô Trầm không ngốc như vậy, vô huyết trùng kích pháp chính là tương lai nhân tộc, có thể vô tư phụng hiến, dính đến chiến lược thực tế. Thật ngại quá, muốn học đúng không? Vào môn hạ ta, thời khắc này thu được mô hình áo thuật, Tô Trầm trực tiếp vận chuyển. Sau một khắc, thân hình nháy mắt biến mất, mà hóa thân Tô Trầm nguyên bản tại cách đó không xa quan sát những ma quái kia, nguyên bản hư hoảng thân hình đột nhiên ngưng tụ. Tô Trầm đã hoàn thành một lần thuấn di phạm vi trăm dặm. Một thoáng này là chân chân chính chính từ hư đến thực, liền ngay cả Tô Trầm cũng cảm thấy đầu óc choáng váng. Quả nhiên loại khiêu dược khoảng cách cực dài này vẫn là tiêu hao không nhẹ sao. Liên tục khiêu dược 10 lần, ta nghĩ vẫn còn có chút hơn nhiều. Tô Trầm cười khổ, chiếu bộ dáng này, giữa hai lần khiêu dược, hắn ít nhất phải hoãn thời gian một chén trà. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Tô Trầm sơ dụng, tương lai theo thực lực của hắn đề thăng, năng lực không gian đề thăng, năng lực thích ứng của thân thể đề thăng, thời gian cần thiết giữa mỗi lần khiêu dược cũng tất nhiên càng lúc càng ngắn. Thời khắc này lắc lắc đầu có chút phát choáng, lại nhìn quần ma quái kia, Tô Trầm cười nói, xem ra hôm nay là ngày tốt của ta, trước sau nắm giữ hai loại không gian nguyên kỹ không nói, còn có các ngươi này quần thể bảo bối dùng để cho ta bổ sung kim loại, rất tốt, rất tốt. Nói cũng không phí lời, trực tiếp bay ra ngoài. Những kia ma quái nhìn thấy Tô Trầm đồng thời phát ra hưng phấn kêu to, oa nha nha xông tới. Những thứ này ma quái xem ra cũng chẳng ra sao, chạy đi tốc độ đến là nhanh chóng, đại cước giẫm trên mặt đất phát ra huỳnh huỳnh huỳnh thanh âm, hướng tới không trung Tô Trầm càng là liên tục gầm giống. Không biết bay, Tô Trầm kinh ngạc phát hiện, rõ ràng là ma quái trong hư không, dĩ nhiên không biết bay, đến là hiếm thấy. Thế nhưng sau một khắc, một cỗ trường lực cường đại đã bao phủ lấy hắn. Tô Trầm chỉ cảm thấy thân thể bỗng nặng, dĩ nhiên vô pháp chống đỡ bản thân, càng bị kéo trực tiếp rơi xuống dưới. Lưu quang trường lực, Tô Trầm giật nảy cả mình. Không, không phải lưu quang trường lực, chỉ là nhưng có công năng gần như lưu quang trường lực, trực tiếp thay đổi trọng lực, khiến Tô Trầm rơi rụng. Không chỉ có như vậy, lực lượng lôi kéo cự đại càng làm cho Tô Trầm như thiên thạch oanh tạp mà xuống, tốc độ mau kinh người. Tô Trầm vội vàng vận dụng lưu quang trường lực, tương tự trường lực tác dụng ngược lại tại bản thân, lúc này mới miễn cưỡng ngừng lại rơi xuống. Những kia ma quái nhìn thấy Tô Trầm không có rơi xuống, có vẻ rất phẫn nộ, từng kẻ dĩ nhiên chỉ vào Tô Trầm hô to lên, xem ra ngươi không ngã chết chính là ngươi sai. Tô Trầm hừ nói, có chút ý nghĩa, giương tay đã là một trường vỗ ra, đánh vào dẫn trước một con ma quái trên người. Lấy thực lực bây giờ của hắn, tùy tiện một trường đều là khai sơn toái thạch cấp bậc, yêu thú thượng phẩm bình thường đều là một trường chết. Cường độ nguyên năng trên người ma quái này còn không bằng yêu thú thượng phẩm, theo lý là cùng đập đậu hũ đồng dạng một chiêu giết chết, không nghĩ tới Tô Trầm một trường này xuống, ma quái kia chỉ là lung lay hạ thân khu, lăng là liền khẩu huyết đều không thổ. Gì, Tô Trầm kinh ngạc một tiếng, liền thấy cái kia đã trúng chưởng ma quái rõ ràng tức giận rồi, phát ra một tiếng hiu gọi. Sau đó dụng lực một dẫm mặt đất, đại địa nứt ra, này ma quái đã vèo một cái bay hướng không trung, hướng tới Tô Trầm một quyền oanh tới. Tô Trầm hữu tâm cùng đối phương đọ sức một trận lực đạo, trở tay một quyền nghênh xuất ra, hai quyền va chạm, càng đồng thời phiêu thối về sau. Hai bên lực lượng lại là cách biệt không bao nhiêu, sức lực thật lớn, Tô Trầm cũng lấy làm kinh hãi. Cường độ nhục thân của ma quái này thật sự đáng sợ kinh người, điều này cũng khó trách, dù sao xương cốt bọn chúng đều là kim loại chế tạo. Tối lệnh Tô Trầm chấn kinh còn ở phía sau, ma quái kia bị chấn lui sau dĩ nhiên không có rơi xuống, mà là liền như thế lơ lửng giữa không trung, hướng tới Tô Trầm oa oa kêu to. Quả nhiên là như vậy sao? Tô Trầm đã minh bạch, tuy rằng không biết bay, nhưng có thể khống chế trọng lực, có thể khiến cho đối thủ rơi xuống, cũng có thể khiến cho mình nổi lên. Bất quá ngươi muốn làm sao chuyển hướng đây? Ma quái kia rất nhanh đưa ra đáp án, liền thấy nó cái mông sau đột nhiên bốc lên một cỗ khí lưu, tại đây khí lưu thúc đẩy dưới, ma quái trực tiếp hướng về Tô Trầm bay đi. Ta cái đi, dĩ nhiên là dùng đánh rắm để khống chế phi hành. Tô Trầm tham kiến vô số kỳ hoa sinh vật, nhưng giống như vậy vẫn là lần đầu gặp phải. Tuy rằng kỳ hoa, thực lực lại là không thể coi nhẹ. Trung phẩm yêu thú nguyên năng trình độ, nhưng có đỉnh phong võ sĩ bạo tộc cường tráng thể phách, thật tính ra, cũng có thể ngăn một cái cấp thấp siêu quang dùng. Vấn đề là như vậy cấp thấp siêu quang, không chỉ một mình, mà là mấy trăm cái. Sau một khắc liền thấy mặt đất xoát xoát xoát vô số ma quái dồn dập trùng thiên phi, hướng tới Tô Trầm phát khởi trùng kích, trên cánh tay then chốt lợi nhận càng là lóng lánh ra óng ánh hào quang. Nhiều như vậy ma quái đồng loạt xuất thủ, liền ngay cả Tô Trầm đều bị đánh trở tay không kịp. Không thể không thừa nhận, bản thân vẫn là phạm vào cái sai lầm, chính là đánh giá thấp đối thủ. Dựa vào nguyên năng để phán đoán trình độ, thực sự không phải rất đáng tin sự. Nếu như đúng là mấy trăm diêu quang, Tô Trầm tuyệt đối chỉ có trốn phần. Cũng còn tốt, ma quái trung quy không phải chân chính diêu quang, đối phó bọn họ, Tô Trầm chỉ ít còn có biện pháp. Cường độ thân thể không tệ, bất quá đáng tiếc, đụng tới ta, các ngươi tính đụng tới khắc tinh. Tô Trầm nói lật tay một cái, vô hoa chi luân tại tay. Không, hiện tại phải gọi vô hoa chi kiếm, bị cải tạo sau vô hoa chi luân, càng như một thanh không trọn vẹn có sắc bén hình cung phần che tay đại kiếm. Thời điểm không có sử dụng lưu kim chi nhận, nó chỉ là một đoạn tàn kiếm, nhưng chính là một thanh tuyệt nhận này, tại trong tay Tô Trầm nhưng phát huy ra hiệu quả không gì sánh kịp. Phốc, phong nhận đâm vào lồng ngực một tên ma quái, trường kình khai bia không cách nào phá toái lại tại dưới một đâm của đoạn kiếm này, như cắt mỡ bỏ nhẹ nhõm cắt ra. Vốn là loại ma quái này sinh mệnh cường nhận, coi như thụ thương cũng có thể dễ dàng khôi phục. Thế nhưng bị vô hoa chi kiếm của Tô Trầm cắt ra, lại hiển nhiên bất đồng. Viên nguyên tinh trên vô hoa chi kiếm kia lóe lên quang hoa, sau đó liền nhìn thấy trên người ma quái kia chảy ra mảng lớn kim sắc dịch thể, cổn động như nước thép, dọc theo tuyệt nhận một đường chảy ra, chảy vào trong viên nguyên tinh yêu hoàng kia, chảy vào trong vô hoa chi kiếm, vô hoa chi kiếm bởi vậy quang hoa thịnh phóng, ngược lại ma quái kia lại như bị người giật ra xương, lập tức mềm oạt xuống, như một đám thịt rút xương, liền như thế từ không trung rớt xuống. Chương 853, Ly hồn hung mộng. Chương 106, Ly hồn hung mộng. Nguyên tinh khảm nạm trên vô hoa chi kiếm, là nguyên tinh của yêu hoàng hệ kim loại, đối với thiên hạ kim loại đều có lực khống chế cường đại, tại dưới Tô Trầm cùng Patrok cải tạo, càng là phát huy ra tác dụng tương tự phệ kim chi lão, có thể trực tiếp hấp thu kim loại cho bản thân sử dụng. Loại ma quái Tô Trầm đối phó này, trời sinh cương cân thiết cốt, là ma quái kim hệ chân chính, cường hoành vô cùng, hiếm thấy nhất còn là quần cư. Một đám lớn ma quái đánh không chết tụ tập cùng một chỗ, cho dù là cường giả nhiên linh cảnh nhìn thấy cũng chỉ có thể vọng mà tránh lui. Thế nhưng gặp phải vô hoa chi kiếm sau khi Tô Trầm cải tạo, lại là gặp phải khắc tinh, kim loại cường đại tạo thành cốt cách thân thể trực tiếp bị vô hoa chi kiếm hấp thu, dẫn đến kết quả liền là bỏ mình tại chỗ. Một kiếm giải quyết đối thủ, Tô Trầm cũng không dừng lại hướng ma quái khác đâm tới. Luận tốc độ thân pháp, nắm giữ phong bạo vũ dực cùng bạch tháp chiết dược Tô Trầm không phải là đám ma quái này có thể so sánh. Liền thấy hắn hai cánh triển khai, đầu tiên là một phát bổ nhào xuống, xẹt qua 7-8 cái ma quái đồng thời, điểm bạo thân thể của chúng, hấp thu xương cốt bọn chúng, tiếp lấy một cái bạch tháp chiết dược, đã xuất hiện tại phía sau một đám ma quái, vô hoa chi kiếm tiện tay vung lên, liền cắt ra một đám ma quái thân thể. Phàm là ma quái bị vô hoa chi kiếm cắt ra, nội bộ thân thể đều sẽ phải chịu nguyên tinh yêu hoàng hấp dẫn, kim loại như máu, dâng trào mà ra. Bởi một lần cắt ra nhiều tên ma quái, vô hoa chi kiếm cũng hấp thu không được nhanh như vậy, thế nhưng lực khống chế cường đại cùng khẩu vị tham lam lại khiến cho nó không muốn từ bỏ hấp thu, vậy là cho dù thân kiếm rời khỏi ma quái, sức hút vẫn y nguyên tồn tại, cũng kéo dài tác dụng, kết quả liền là trong thiên không từng cái thân thể ma quái bị cắt ra điên cuồng phun trào dịch thể kim loại, phi hành tại không trung vẽ ra từng đạo quang trạch lóng lánh bay về phía vô hoa chi kiếm. Từ xa nhìn lại, trên người những ma quái kia liền giống như là pháo hoa nổ tung, sán lạn cực kỳ. Lúc đầu là pháo hoa, sau đó liền hội tụ thành một cái suối phun, hội tụ tại mũi nhọn của vô hoa chi kiếm. Tàn kiếm trong tay Tô Trầm vung lên, huyết hoa bắn tung ra trên người những ma quái kia liền càng lúc càng sán lạn, từng con phát xuất gào thét thê lệ mà thống khổ, nhưng tại trong hấp thụ này bất lực ngã xuống. Thân thể Tô Trầm càng thiểm càng nhanh, vậy là trong thiên không liền bạo khởi một đoàn lại một đoàn pháo hoa kim loại, tràng cảnh sán lạn quả thực khiến người ngây ngẩn. Những ma quái kia cũng không phải ngu, mắt thấy đồng bạn của chính mình dồn dập bị rút thành thịt khô, bạo thành pháo hoa, rốt cục bắt đầu sợ hãi, gào lên một tiếng, đồng thời chạy tứ tán. Đám ma quái này dựa cả vào đánh giấm đẩy tới, thế nhưng tốc độ thực sự không chậm, liền nghe phốc phốc phốc phốc, trong từng cỗ khói trắng phun trào mà ra, là số lượng hàng trăm ma quái chạy tứ tán. Cứ việc Tô Trầm nỗ lực sát lục, nhưng vẫn là lọt mất một nửa. Điều này làm cho hắn hô to đáng tiếc, kim loại trên người đám ma quái này tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng đều là kim loại cực kỳ hy hữu hiếm thấy, bất luận tính giai cường độ đều cực cao, giá trị phi phàm. Một khối to bằng nắm tay, liền sánh được nửa tấn tinh đàm kim. Tuy nói Tô Trầm hiện tại không mấy lưu ý tiền tài, nhưng chủng kim loại hiếm này có tiền cũng không mua được lại vẫn là phi thường lưu ý. Thời khắc này giết hơn 150 cái ma quái, đem tiêu hao hai lần trước sử dụng lưu kim chi nhận đều bù đắp lại không nói, càng có lượng lớn lợi nhuận, phỏng chừng tái sử dụng 5-3 hồi cũng không thành vấn đề. Đáng tiếc muốn tại trên cơ sở này lên một tầng nữa, đạt đến uy lực số hoàn cao hơn vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều. Vì vậy Tô Trầm quyết định tiếp tục truy kích, coi như thu gặt hết thảy ma quái cũng chưa chắc đạt đến uy năng cửu hoàn, nhưng có thể dùng số lượng tích tụ ra chất lượng, vậy cũng không cần phải tiếc rẻ công thu thập. Dựa dẫm năng lực tầm nhìn toàn địa đồ cùng năng lực truy sát siêu cường của bản thân, Tô Trầm tung hoành khu vực này, khắp nơi săn giết loại ma quái này. Quần ma quái nguyên bản có hơn 500, bị Tô Trầm giết chết 1/3 rồi, còn lại hơn 300 ma quái lại bị Tô Trầm đuổi theo cùng giết chết hơn 100, gần như một nửa ma quái liền như thế bị Tô Trầm giải quyết, ma quái còn lại hoảng sợ không qua nổi hôm nay, chỉ có thể liều mạng trốn, đến là khiến Tô Trầm siêu tầm độ khó gia tăng không ít. Bất quá Tô Trầm cũng không để ý, đằng nào chỗ này chỉ lớn như vậy, chỉ cần không chạy ra không gian cự thụ, Tô Trầm có thời gian luôn có thể chậm rãi tìm. Việc cấp bách hiện tại vẫn là tìm tới điểm hạch tâm của bí tàng Ngọc Thanh Lam. Lúc này một cái hóa thân của hắn đã nhìn thấy một ít thứ thú vị. Vừa vặn thời gian làm lạnh diêu quang huyễn ảnh của hắn cũng đến, liền một cái thiểm hiện, trực tiếp xuất hiện tại trên người tên hóa thân kia. Trước mắt bất ngờ là một phiến quần thể cung điện, mà tại phía trên cung điện là một đạo kẽ nứt không gian thật lớn, đem cung điện này chém thành hai nửa. Dẫn hư không vào mở rộng không gian kết quả liền là không gian mất khống chế sao? Vừa nhìn thấy loại tình huống này, Tô Trầm liền biết suy đoán của bản thân là đúng 89/10 rồi. Đây không thể nghi ngờ là kiệt tác của Ngọc Thanh Lam, dã tâm của nàng quá lớn, theo đuổi quá nhiều, dẫn đến kết quả liền là thất bại, thậm chí ngay cả bí cảnh đều tràn ngập hung hiểm. Bây giờ xem ra, vùng cung điện này của nàng cũng bị hư không gây tổn hại, xem dáng vẻ loạn thất bát tao trong đó, phần lớn di sản phỏng chừng cũng đều bị cướp đoạt hoặc là phá hoại rồi. Dược liệu ngàn năm trong chờ mong phỏng chừng sẽ không có, có thể có chút đồ vật sinh vật hư không có hứng thú, tỉ như tri thức Tô Trầm đã cảm thấy đủ. Nghĩ tới đây, Tô Trầm hướng quần thể cung điện bay đi. Vừa mới bay xuống, trong lòng đột nhiên sản sinh một loại cảm giác kỳ dị. Gì? Tô Trầm nhìn về hướng thiên không, như có suy tư. Sau đó hắn hơi hơi mỉm cười, là hắn, nhanh như vậy liền tìm đến nơi này sao? Nói đã là đi vào trong điện, một phiến thiên không cách xa vùng cung điện này. Một đóa tường vân đang cô linh linh bay, Lý Đạo Hồng ngồi xếp bằng trên mây, đột nhiên mở mắt nói, tìm tới trung khu hạch tâm, bất quá đã có vô tộc trước một bước đến chỗ ấy. Là tên trước đó vài ngày cùng ta phát sinh xung đột kia. Bất kể là ai, đều đừng hòng chia sẻ thánh vật giáo ta. Dạ Thần Dương đã lên tiếng, nếu như thế, ta sẽ ngăn trở hắn một thoáng, Lý Đạo Hồng đã nói. Sau một khắc, hắn đã lần nữa tiến vào trạng thái nhập định, đồng thời Dạ Thần Dương phất ống tay áo một cái. Tường vân dưới chân gia tốc phi hành. Tiến vào cung điện, Tô Trầm liền nhìn thấy khắp nơi vách tường đổ nát. Cứ việc chỗ này xem ra không giống như là một nơi có thu hoạch gì, Tô Trầm vẫn là lưỡng thưởng đi tới, giống như ngắm cảnh. Hắn đang tự nhàn nhã cất bước, đột nhiên trong lòng sinh khởi một tia cảm giác quỷ dị kỳ lạ. Thật giống như có thứ gì tại bên tai nhẹ giọng thì thầm. Quay mạnh đầu lại, Tô Trầm nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Tô Trầm khẽ nhíu mày, cảm giác thì thầm kia vẫn tại. Không chỉ có như vậy, thậm chí trở nên càng rõ ràng. liền như là có ai đó đang thì thầm cười khẽ với mình, lại mang theo cảm giác hết sức tà mị. Tiếp lấy Tô Trầm nhìn thấy cách đó không xa mờ mờ ảo ảo hình như có thứ gì bay ra, mang đến một cỗ hương phong. Liền như có cái tuyệt thế mỹ nữ đang vẫy tay đối với bản thân, thì thầm bên tai dần dần rõ ràng, lại là tại đang kêu gọi hắn. Yêu ma trò hề, đều là hư vọng. Tô Trầm hừ lạnh một tiếng, không muốn để ý tới. Thế nhưng sau một khắc, huyễn tượng tà mị kia đột nhiên phát ra rít gào thê thảm, từ hư đến thực đối với hắn cắn xé mà xuống. Tô Trầm cũng không ra tay, chỉ là ngưng tụ tinh thần, trùng kích mà ra. Đối phó huyễn tượng, tinh thần trùng kích là hữu hiệu nhất. Lấy tinh thần lực khổng lồ của Tô Trầm, một phát tinh thần trùng kích này khiến huyễn tượng kia lập tức hôi phi yên diệt. Thế nhưng tiếp sau đó càng nhiều huyễn tượng xuất hiện, như trước không ngừng mà vây quanh Tô Trầm tê thanh, kêu gọi, tán đến trận trận âm phong. Huyễn cảnh, Tô Trầm nghi hoặc, nhưng vấn đề là bản thân làm sao rơi vào huyễn cảnh. Trước khi hắn tới thấy rõ, phụ cận cũng không có người khác. Năng lực cảm ứng tinh thần cường đại của hắn cũng có thể xác nhận điểm ấy. Vậy đây là chuyện gì? Trong đầu lóe lên linh quang, Tô Trầm liền đã rõ ràng. Lý Đạo Hồng, hắn lẩm bẩm nói nhỏ. Tô Trầm liền đã rõ ràng, đây tất nhiên là Lý Đạo Hồng giở trò quỷ. Huyết mạch mộng giảo của Liêu Nghiệp Lý gia, có lẽ là chiến lực chính diện yếu nhất trong thất đại gia, thế nhưng ở bên ngoài chiến trường, lại có rất nhiều năng lực không hề tầm thường. Tại khoảng cách siêu xa liền có thể phát động công kích, khiến đối thủ rơi vào huyễn cảnh, tao ngộ công kích, chính là thủ đoạn độc nhất của huyết mạch mộng giảo. Nếu như là công kích của huyết mạch mộng giảo, vậy đây liền không phải huyễn cảnh, mà là mộng cảnh. Bởi vì mộng giảo chính là ác mộng vương giả, Lý Đạo Hồng hẳn là đem mình kéo vào trong mộng cảnh, sau đó bện dệt ác mộng đối phó bản thân. Ác mộng của mộng giảo không phải là chỉ có thể dùng để dọa người, mà là chân chính có thể hóa hư thành thật tiến công đối thủ. Bất quá mộng ma cũng sẽ không chân chính giết chết đối thủ, hoặc là nói bị nó giết chết cũng không phải thật sự tử vong. Thông thường đối thủ tao ngộ mộng ma xâm tập, coi như tử vong, cũng chỉ là trong mộng chết đi một hồi, cũng không ảnh hưởng chân thực. Sau khi mục tiêu tỉnh lại từ trong mộng, bản thân vẫn như cũ là bản thân, sẽ không việc gì. Nhưng muốn bảo hoàn toàn không có chuyện gì cũng không đúng, bởi vì người mỗi tử vong một lần tại trong mộng cảnh, tinh thần liền sẽ bị mộng ma thôn phệ một điểm. Dẫn đến hậu quả chính là tinh thần uể oải, phờ phạc. Nếu như thời gian dài nằm ở loại trạng thái này, không ngừng bị kích sát tại trong mộng, tinh thần lực giảm xuống tới trình độ nhất định rồi, cũng vẫn là sẽ chết. Bất quá loại giết người này hiệu suất có thể nói là cực chậm. Lý gia liền đã từng có chuyện mộng ma giết người, dùng một hồi ác mộng kéo dài 3 năm, sinh sinh đem một vị nguyên khí sĩ dằn vặt đến chết. Đây còn chỉ là nguyên khí sĩ cấp thấp, nếu như là nguyên khí sĩ cao cấp, thời gian hao phí sẽ càng dài. Vì vậy Lý gia thông thường cũng không cần loại thủ đoạn này đi giết chết đối thủ. Càng nhiều thời điểm, bọn họ sẽ chọn cấy ghép ý niệm, sửa chữa ý niệm vân vân. Tỷ như trường kỳ ở trong mơ cấy ghép hảo cảm, hoặc là sợ hãi, gieo xuống hạt giống yêu hoặc hận đối với Lý gia, cũng tại tương lai một ngày nào đó tiến hành thu gặt, đây mới là cách làm thông thường của Lý gia. Trong lịch sử chiến đấu của Lý gia liền từng có chuyện như vậy, chủ mẫu Lý Hương Trần, thời trẻ từng hóa thân danh kỹ du lịch thiên hạ, gieo xuống hạt giống sợ hãi cho vô số cường nhân. Tại một lần gặp phải đối thủ cường đại, đối phương vốn có cơ hội kích sát Lý Hương Trần, không ngờ Lý Hương Trần sớm tại rất nhiều năm trước đã gieo xuống ác mộng sợ hãi cho hắn, ngay tại thời khắc đối phương đắc ý kích phát, ác mộng sợ hãi huyễn hóa thành sự vật kinh khủng nhất đối với đối phương, khiến cho ý chí kẻ bên tan vỡ. Tuy rằng cường giả trên cuối cùng kháng trụ ác mộng sợ hãi xâm tập, nhưng hay là bởi vì vô pháp chiến đấu mà bị Lý Hương Trần sinh sinh kích sát. Nhưng mà huyết mạch mộng giảo có thể gieo xuống lại không chỉ là ác mộng sợ hãi, cũng có thể là trí yêu chi mộng, thủ lĩnh chi mộng vân vân, năm rộng tháng dài, từ từ tác động, khiến đối phương quy tâm, hiệu quả giống như huyết mạch quỷ tâm chư ra, còn không có hạn chế gì. Hoặc là nói hạn chế của nó chính là thấy hiệu quả quá chậm, muốn khống chế một người khả năng cần thời gian đến mấy năm, cũng chưa chắc nhất định thành công. Nhưng chỉ cần có kiên trì, chịu răng lưới rộng rãi, dùng thời gian mấy năm trồng ra một nhóm thủ hạ thân tín vẫn là có thể. Tử sĩ đoàn của Lý Đạo Hồng chính là đến như vậy. Vì vậy huyết mạch mộng giảo tại chiến đấu được cho là yếu nhất bảy nhà, nhưng mộng yểm trùng thực thuật khiến bọn hắn chỉ cần có đầy đủ thời gian, liền có thể làm được vô số chuyện bản thân muốn làm. Cho tới hiện tại, Lý Đạo Hồng đối với Tô Trầm dùng chính là ly hồn hung mộng. Chương 854, đấu mộng. Chương 107, đấu mộng. Ly hồn hung mộng là một cái mộng cảnh công kích điển hình, người tại trong đó, liền sẽ phải gánh chịu mộng ma tập kích. Giống như phía trước từng nói, coi như bị mộng ma giết chết, cũng bất quá là tổn thất điểm tinh thần lực, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá to lớn. Lý Đạo Hồng sở dĩ lựa chọn cái mộng cảnh này hay là bởi vì khoảng cách quá xa. Huyết mạch mộng giảo tuy rằng có thể khoảng cách xa phát động, nhưng khoảng cách càng xa, phát động cần đại giá lại càng lớn. Ngoài ra hiện tại là ban ngày, Tô Trầm chính tại tỉnh táo trạng thái. Lý Đạo Hồng là cường hành đem hắn kéo vào mộng cảnh. Hoàn cảnh thi pháp khó khăn khiến Lý Đạo Hồng rất khó phát huy toàn bộ uy lực huyết mạch mộng giảo, cũng may sứ mệnh của hắn cũng chỉ là kéo dài Tô Trầm, vì vậy liền thẳng thắn sử dụng ly hồn hung mộng đơn giản bạo lư xê nhất. Ly hồn hung mộng mặc dù là một loại cách dùng hiệu quả thấp nhất bên trong huyết mạch mộng giảo, nhưng cũng bởi vì nó đơn giản bạo lực còn đối với hoàn cảnh chung quanh yêu cầu thấp nhất. Thời khắc này một khi phát động, trực tiếp đem Tô Trầm kéo vào mộng cảnh. Thời khắc này mắt thấy càng ngày càng nhiều ác mộng hình thành ở bên người, Tô Trầm cũng vui vẻ. Dùng mộng cảnh đối với ta, Lý Đạo Hồng ngươi cũng thật là nghĩ không ra, huyết mạch mộng giảo xác thực rất cường đại, bất quá đáng tiếc, hắn có một vấn đề, chính là huyết mạch mộng giảo quá nổi danh. Vạn năm gia tộc, tuy rằng vì vậy mà căn cơ thâm hậu, thế nhưng cũng nhân quá nổi danh, dẫn đến huyết mạch căn bản là không thể nào là bí mật gì. Huyết mạch mộng giảo của Lý gia là chuyện thế nào, nhân tộc hôm nay đã sớm rõ rõ ràng ràng, vì vậy phương pháp ứng đối huyết mạch Lý gia cũng đã có từ lâu. Huyết mạch mộng giảo là rất mạnh, mộng ma cũng là sát chi bất tuyệt. Thế nhưng sinh vật mộng cảnh cũng là kết quả tinh thần lực ngưng tụ, tương tự tiếp thu tinh thần trùng kích, cho nên mới bị tinh thần trùng kích của Tô Trầm một thoáng giết chết. Chính vì nguyên nhân này, phương pháp tốt nhất đối phó huyết mạch mộng giảo vẫn là tinh thần lực. Mộng cảnh sát lục, đấu chính là tinh thần lực. Lý gia từng có nhắc nhở, chính là vô luận thế nào, đừng đem mục tiêu tinh thần lực cao hơn chính mình kéo vào mộng cảnh, bởi vì vậy sẽ mang đến cho mình phiền phức. Tinh thần lực của Lý Đạo Hồng khá cao, nắm giữ hổ chướng chi não hắn, thêm vào lực lượng huyết mạch, lại thêm nguyên khí tinh thần lực, khiến tinh thần lực của hắn cao tới 1,200. Tại trong cùng thế hệ, có thể nói là quét ngang thiên hạ. Hắn chưa từng nghĩ tới tại cái giai đoạn này, còn có ai tinh thần lực lại mạnh hơn hắn. Vì vậy hắn nghĩa chẳng từ nan tông vào thiết bản, lỏa trang tinh thần lực trên 2.000, thực tế tinh thần lực trên 3.000 Tô Trầm, căn bản không phải là đối thủ cấp bậc này của hắn có thể đối phó. Dùng mộng cảnh đối phó hắn, đặc biệt là còn là ly hồn hung mộng đối phó hắn, chỉ có một kết quả, muốn chết. Vì vậy tại sao khi xác nhận Lý Đạo Hồng đem mình lôi kéo tiến vào ly hồn hung mộng, Tô Trầm cũng không vội. Nhìn bên cạnh một con lại một con mộng ma đản sinh, Tô Trầm thẳng thắn buông tay, tùy ý bọn chúng tập kích, chỉ là đem tâm linh kiên bích dựng lên. Không có phản kích, đám mộng ma gào thét chen chúc tới xé toạc thân thể Tô Trầm. Tuy rằng chỉ là thân thể ảo mộng, thế nhưng thống khổ bị mộng ma xé toạc cảm thụ được lại là chân thực. Chỉ tiếc chân thực này đối với Tô Trầm mà nói thực sự quá bạc nhược, cảm giác liền như là bị hòn đá nhỏ vạch một thoáng ra rẻ. Mộng ma tập kích tự nhiên không thể nào yếu như vậy, chỉ là cường độ tinh thần của Tô Trầm quá cao. Tại trong thế giới mộng cảnh, tinh thần lực của hắn liền giống như là HP, tinh thần lực cao tới trên 3.000, liền giống với HP trên 3.000 điểm, lực công kích mười mấy 20 điểm kia của mộng ma đối phó đối thủ bình thường có lẽ vài chảo liền có thể xé nát một cái mục tiêu, đối phó Tô Trầm liền có vẻ yếu đi rất nhiều. Lại phối hợp tâm linh kiên bích loại tinh thần thủ hộ cường đại này, tương đương với cấp cho bản thân một tầng thiết bản, công kích của mộng ma chính là phá vỡ cũng khó khăn. Khả năng vung vài chảo mới có thể mất một điểm máu. Một giây sau nhân ra liền tự động khôi phục. Hắn vừa làm như thế, Lý Đạo Hồng lập tức hoang mang. Tình huống thế nào, tại sao sự công kích của ta thật giống không có hiệu quả? Lý Đạo Hồng không hiểu, tuy rằng Tô Trầm là hắn kéo vào mộng cảnh, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền có thể nắm giữ tất cả. Trên thực tế mộng cảnh mặc dù là hắn kéo vào, nhưng bản thân mộng cảnh lại là của đối thủ, đối phương chiếm hữu ưu thế sân nhà, chỉ bất quá phần lớn đối thủ không hiểu mộng cảnh, khuyết thiếu thủ đoạn tương quan. Mới có thể để cho hắn cái khách nhân này chiếm thượng phong, tại trong nhà của đối phương hưng phong tác lãng. Nhưng bởi vậy có bản thân cực hạn, tỉ như hắn không thể nào nắm giữ tình huống thực tế cường độ tinh thần lực của Tô Trầm, chỉ có thể căn cứ phản hồi của mộng ma để làm ra phán đoán. Thế nhưng hiện tại hắn điều động mộng ma công kích, đạt được phản hồi lại là đang tiếp tục công kích. Đang tiếp tục công kích, đang tiếp tục công kích, vẫn còn chưa xong, tình trạng gì, Lý Đạo Hồng điều động mộng ma công kích đối thủ, hoặc là diệt tinh thần của đối thủ. Đợi đối phương thức tỉnh xong tiếp tục diệt, phản phục trà đạp, hoặc chính là ngược lại bị đối phương tiêu diệt, sau đó Lý Đạo Hồng sẽ làm lựa chọn, hoặc là tiến công, hoặc là lui lại. Như loại tình huống như hiện tại, hắn vẫn là lần đầu đụng tới. Tại sao vẫn luôn đang công kích nhưng không có đạt được bất kỳ phản hồi chính diện? Hắn không nghĩ ra, bất quá nếu mộng ma của bản thân đã ngoại trừ ngay từ đầu bị phản kích mất một cái ra, mặt sau đều hảo hảo tồn tại, vậy thì thẳng thắn gia tăng công kích được rồi. Không có chịu đến phản kích, Lý Đạo Hồng rất tự nhiên sản sinh cái ý niệm này. Hắn bắt đầu gia tăng đầu nhập tinh thần lực, chế tạo càng nhiều mộng ma. Nhưng mà mộng ma của hắn là càng tạo càng nhiều, đạt được phản hồi nhưng thủy chung là đang tiếp tục công kích. Điều này làm cho Lý Đạo Hồng càng lúc càng hoang mang. Được rồi, vậy thì lại tiến thêm một bước gia tăng. Hắn không ngừng gia tăng đầu nhập, chỉ muốn một lần phá hủy đối thủ, một mực đối thủ như không khí, dĩ nhiên mặc hắn đánh, cũng đánh không chết. Lúc này lại nhìn mộng cảnh của Tô Trầm, hảo gia hỏa, lít nha lít nhít đã có mấy trăm mộng ma đang vây công Tô Trầm. Tô Trầm cũng không vội vã, liền như thế nhìn đối thủ công kích bản thân, đồng thời thăm dò bí mật của mộng ma. Đúng, thói quen từ lâu, chỉ cần điều kiện cho phép, Tô Trầm khẳng định là muốn nghiên cứu một chút. Không chừng nghiên cứu ra chút gì, khiến bản thân cũng có thể sử dụng. Mộng thuật là cực kỳ hiếm thấy, nó cùng huyễn thuật có dị khúc đồng công chi diệu, chỉ là huyễn thuật trực tiếp tác dụng tại chân thực, mộng thuật thì tác dụng tại mộng cảnh. Hải thị thận lâu của Tô Trầm ở chỗ này không có tác dụng lớn gì, thế nhưng một cái thể nghiệm khác đến là có thể ở chỗ này phát huy được tác dụng. Đó chính là không gian huyễn mộng. Không gian huyễn mộng kỳ thực cũng là mộng cảnh, chỉ bất quá cái mộng cảnh này thuộc về huyễn mộng chi chủ cùng vô số mộng tinh linh, là mộng không gian bọn chúng cộng đồng rèn đúc. Chính là bởi vì cái mộng cảnh này rộng lớn hùng vĩ, cho nên mới có thể chứa đựng đông đảo sinh vật có trí tuệ tiến vào, xây dựng nên một cái mộng võng đặc hữu. So sánh ra, Tô Trầm vị trí cái mộng cảnh này liền có vẻ nhỏ bé quá nhiều, đừng nói phạm vi không gian tiểu, chính là nội trí hoàn cảnh đều không thể so với. Nhưng mà bản chất tương đồng khiến Tô Trầm đối với không gian mộng cảnh lý giải muốn sâu sắc rất nhiều, thậm chí so với những người khác đều càng khắc sâu. Bởi vì hắn là mộng vương, hết thảy mộng không gian lữ giả đều là khách nhân của không gian huyễn mộng, thế nhưng bất đồng khách nhân có bất đồng quyền hạn. Mộng khách, mộng tuần cùng mộng vương chính là loại này quyền hạn điển hình phân chia. Thân là mộng vương, Tô Trầm tại không gian huyễn mộng quyền hạn tương đối lớn, tỉ như có thể đóng kín người khác thông tin, để cho chính mình thông báo tin tức đạt được ưu tiên cung cấp. Người khác không có quyền lợi hắn đều có. Ngoài như vậy ra, hắn còn có thể bản thân tại trong không gian huyễn mộng rèn đúc nhà ở của chính mình, có thể tại đánh đổi khá nhiều sau tại không gian huyễn mộng thi hành vô hạn truyền tống vân vân. Trong này, các loại quyền hạn như đóng kín tin tức người khác, ưu tiên bản thân không thể nghi ngờ so với loại quyền hạn tại không gian huyễn mộng tạo một gian nhà hợp tâm ý bản thân này phải lớn hơn nhiều. Thế nhưng muốn nói lý giải đối với không gian huyễn mộng, lại hoàn toàn ngược lại. Quyền hạn của thứ trước tuy rằng lớn, lại là đối với những quyền hạn giả khác, nói trắng ra chính là quyền hạn lớn nhỏ giữa khách nhân cùng khách nhân. Một khách nhân có thể hành hung một khách nhân khác mà không bị bất kỳ trừng phạt, đây là chuyện tương đối đã nghiền, nhưng bất lực cho hắn lý giải không gian này, nắm giữ cái thế giới này. Ngược lại, tại trong không gian huyễn mộng tự mình xây phòng, vô hạn truyền tống, là tác dụng đối với bản thân không gian huyễn mộng, lại là chân chính trên ý nghĩa quyền hạn. Vì vậy lý giải của Tô Trầm đối với không gian huyễn mộng, vượt xa người khác. Lại thêm hắn là hiền giả Tô Trầm, bây giờ luận năng lực nghiên cứu, phóng tầm mắt nhân tộc đã không có mấy cái so được với hắn, vì vậy lý giải của hắn đối với không gian huyễn mộng là tương đối sâu sắc, chỉ là trước đây chỉ có không gian huyễn mộng, khuyết thiếu đối chiếu, hiện tại đột nhiên tiến vào một cái không gian tiểu mộng như thế, cảm giác lập tức bất đồng. Đúng vậy, chính là bởi vì tiểu, ngược lại càng dễ dàng nhìn thấu bản chất hơn. Thời khắc này Tô Trầm thân tại mộng cảnh, mắt thấy chu vi mộng ma không ngừng gào thét, mơ hồ lại có loại cảm giác kỳ quái. Hắn cảm thấy bản thân thật giống có thể khống chế những thứ mộng ma này. Đây là lại là một loại trực giác phi thường đặc thù, không nói ra được đạo lý. Khi hắn thật sự muốn đi khống chế thì, lại phát hiện bản thân căn bản không làm được. Hắn hoàn toàn không biết nên làm như thế nào. À, vẫn là vấn đề phương pháp sao? Mộng thuật, nếu đã là thuật, tự nhiên có pháp. Đáng tiếc, ta chưa học qua mộng cảnh thuật, không biết nên vận dụng thế nào. Nhưng, ta chỉ ít biết, đây là mộng cảnh của ta. Tô Trầm lẩm bẩm nói, đây là mộng cảnh của ta, ở chỗ này, người mới là khách nhân, ta mới là chủ nhân. Ác khách tới cửa, muốn ảnh hưởng thần trí ta, bóp méo ký ức ta, xâm tập tư tưởng ta, khống chế tính tình ta. Nhưng, có dễ dàng như vậy sao? Dựa dẫm tinh thần lực cường đại, Tô Trầm so với bất kỳ mục tiêu nào Lý Đạo Hồng từng xâm tập đều càng thêm tỉnh táo. Dựa dẫm phần tỉnh táo này, hắn quan sát những mộng ma kia. Hắn thân tại mộng cảnh. Hết thảy năng lực của bản thân theo lý đều vô pháp sử dụng. Nhưng ngay tại trong quá trình hắn nỗ lực quan sát, hắn trong giấc mộng, hai mắt càng dần hiện thần quang. Vi sát chi nhãn, năng lực vi sát chi nhãn dĩ nhiên đạt được thể hiện ở trong giấc mộng. Thân tại mộng cảnh, hết thảy năng lực của bản thân đều vô pháp sử dụng. Thân tại mộng cảnh, hết thảy năng lực của bản thân đều có thể sử dụng. Đây là hai khái niệm mâu thuẫn, nhưng ở trong giấc mộng, lại tồn tại cực kỳ chân thực. Nếu như ngươi không biết phương pháp, vậy ngươi cái gì cũng dùng không được, ngược lại, thì tất cả đều có thể thực hiện. Bản thân Tô Trầm cũng không biết bản thân hiện tại nằm ở trạng thái gì, nhưng hắn hiện tại chính là hết sức chăm chú nhìn những mộng ma kia. Vậy là mộng ma tại trong mắt hắn, dần dần càng trở nên trong suốt. Tô Trầm có thể nhìn thấy sợi sợi dây nhỏ cấu thành nên bọn chúng tồn tại. Tinh thần lực tế tuyến, liền như vậy bện dệt ra một bộ hình ảnh mộng ma, tại trong giấc mộng của hắn tứ ngược. Linh hồn tinh não phi tốc vận chuyển, ghi chép xuống mỗi một cái hình ảnh, mỗi một cái tổ hợp, mỗi một cái biến hóa. Sau đó, hắn nhẹ nhàng nói một tiếng, tuyệt, đùng đùng đùng đùng, tinh thần lực tế tuyến liên hệ thân thể mộng ma dồn dập gãy vỡ. Phương xa trên tường vân, Lý Đạo Hồng đột nhiên phát ra a một tiếng kêu to, trợn trắng mắt một cái, ngã xuống tại trong tầng mây. Chương 855, Mê Ly Mộng Cảnh. Chương 108, Mê Ly Mộng Cảnh. Đạo Hồng, Dạ Thần Dương hô lên một tiếng, nâng Lý Đạo Hồng dậy. Liền thấy Lý Đạo Hồng há to miệng, một hồi lâu mới a kêu lên một tiếng. Xảy ra chuyện gì? Dạ Thần Dương hỏi, xảy ra chuyện gì? Lý Đạo Hồng há miệng, càng không biết trả lời như thế nào. Bởi vì hắn cũng không xác định đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngay tại vừa nãy hắn chế tạo rất nhiều mộng ma công kích đối thủ, kết quả không biết tại sao đột nhiên liên kết tinh thần liền đứt đoạn mất. Liên kết tinh thần đứt thì cũng thôi, vấn đề là chế tạo mộng ma cũng là phải tiêu hao tinh thần lực a. Giờ thì tốt rồi, nhiều tinh thần lực như vậy nhưng lưu lại chỗ đối thủ. Một thoáng này đối với hắn ảnh hưởng thực không nhỏ, trực tiếp dẫn đến tinh thần lực hắn giảm xuống đến mấy chục điểm. Đây là chuyện gì vậy? Lý Đạo Hồng là người sĩ diện, tại dưới tình huống không xác định, đương nhiên sẽ không nói ta bị người chụp mấy chục điểm tinh thần lực đá ra. Vì vậy hắn suy nghĩ một chút, chớp chớp ánh mắt, nói, không có chuyện gì, ta lại tiếp tục. Đã lần nữa nhập định, lần này hắn kéo Tô Trầm nhập mộng càng nhanh rồi, bởi vì Tô Trầm còn không thoát ly mộng cảnh đây. Không phải hắn không có cách nào thoát ly, mà là hắn không muốn thoát ly. Sau khi một phát chặt đứt liên kết tinh thần của Lý Đạo Hồng, những mộng ma kia liền bị hắn lưu lại trong mộng cảnh của chính mình, mất đi khống chế. Tiếp lấy Tô Trầm chỉ là ý nghĩ hơi động, liền đem đám mộng ma này toàn bộ hoàn nguyên, hóa thành tinh thần lực bản nguyên nhất, vĩnh cửu lưu cho chính mình. Gì, phát hiện sự thực tinh thần lực của bản thân dâng lên, Tô Trầm cũng có chút kinh ngạc. Mấy chục điểm tinh thần tuy rằng không nhiều, nhưng đại biểu cho một cái tương lai đáng mừng, nguyên lai tinh thần lực còn có thể đề thăng như thế. Bất quá quan trọng hơn chính là, Tô Trầm đã biết nên làm sao vận dụng mộng ma. Hắn hấp thu đám mộng ma này, cũng giải cấu đám mộng ma này, tại dưới linh hồn tinh não suy tính, đã nắm giữ một chút kỹ xảo cơ bản chế tạo mộng ma. Đương nhiên, muốn nói xông đến trong mộng của người khác chế tạo mộng ma, vậy thì còn kém xa tít tắp, thế nhưng dùng để thủ vệ bản thân lại là đủ rồi. Sau một khắc, rất nhiều mộng ma lần nữa đản sinh. Lần này, lại là thụ bản thân Tô Trầm trưởng khống. Thật xấu, thay cái dáng vẻ đi, Tô Trầm rất không thích dáng vẻ hiện tại của mộng ma, theo ý niệm của hắn. Mộng ma biến hóa, đã biến thành từng tên hắc y nhân, tay cầm lợi nhận, hộ vệ tại bên người Tô Trầm. Cứ như vậy, mộng ma liền đã trở thành thủ vệ mộng cảnh của Tô Trầm. Bất quá biến hóa chỉ là hình tượng, về mặt bản chất vẫn không hề có sự khác biệt, đều là lấy công kích làm chủ. Chỉ bất quá thủ vệ mộng cảnh nhân ý chí Tô Trầm mà đản sinh sử dụng tới càng thêm thuận tiện, cho dù chết, cũng là trở về tinh thần hải của Tô Trầm. Ngay tại Tô Trầm dù bận vẫn ung dung cảm thụ thủ đoạn bản thân mới học được thì, Lý Đạo Hồng đã lại lần nữa xông vào. Trở lại, Tô Trầm cũng có chút kinh ngạc, lần này hắn lại là lập tức cảm ứng được Lý Đạo Hồng xâm nhập. Nếu tiểu tử này đã trở lại, vậy hắn cũng không khách khí. Tô Trầm trực tiếp triệt hồi hết thảy mộng cảnh thủ vệ, tùy ý ý thức Lý Đạo Hồng tiến quân thần tốc. Lý Đạo Hồng phát hiện lần này xâm lấn vô cùng dễ dàng, mộng cảnh chi tường nguyên bản mỗi lần xâm lấn đều tất nhiên cần phí một phen công phu, dĩ nhiên rất dễ dàng liền mở ra, đến bớt đi cho hắn rất nhiều khí lực. Xem ra nhất định là xảy ra điều gì bất ngờ. Lý Đạo Hồng nghĩ, hắn là không tin tưởng một cái vô tộc nho nhỏ lại có tinh thần lực còn mạnh hơn hắn, đồng thời có thể tại trong thời gian ngắn như vậy nhìn thấu thủ đoạn của hắn, đổi khách làm chủ. Chuyện như vậy nói đến đơn giản, bắt tay vào làm lại là cấp mộng huyễn. Lý Đạo Hồng không cho là loại mộng huyễn này sẽ phát sinh tại trên người bản thân, vì vậy hắn càng nghiêng về quần thể cung điện bên kia xảy ra điều gì bất ngờ. Khả năng là một đợt ba động tinh thần dị thường nào đó, dẫn đến kết nối tinh thần của hắn gián đoạn. Vì vậy hắn muốn xem rõ ngọn ngành, có thể còn thu hồi được tinh thần lực bản thân thất lạc. Ôm ý nghĩ như vậy, Lý Đạo Hồng xông vào, bất quá lần này hắn so với trước cẩn thận hơn nhiều. Hắn không có sử dụng mộng ma xâm lấn nữa, mà là thay đổi loại thủ đoạn. Một phiến cảnh tượng như thơ như họa xuất hiện tại trước mắt Tô Trầm. Tô Trầm nhìn thấy, không gian nguyên bản trống rỗng quanh bản thân tại thời khắc này càng trở nên phong phú lên. Đã xuất hiện sơn, đã xuất hiện thủy, thậm chí còn đã có thiên không cùng bùn đất. Không gian mộng ảo tại thời khắc này tản ra xuất ra một bức thi ý họa quyển, mang cho Tô Trầm cảm thụ phảng phất đặt mình trong chân thực. Đáng tiếc, phảng phất chỉ là phảng phất, Lý Đạo Hồng thi triển chính là mê ly mộng cảnh, Mê ly mộng cảnh không có lực sát thương gì, nhưng có thể thay đổi cảm quan ý thức của người, tại trong vô hình trồng vào hạt giống ý niệm. Bất quá loại mộng cảnh này thành công tiền đề là, đối phương nhất định phải không biết mình thân tại mộng cảnh,